gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu và tác giả Mạnh Ninh. Và hai câu chuyện này ghép vào với nhau cũng khá là dài, nhưng Thuận tin rằng với cái lượng thời gian khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ đó, quý vị sẽ có những giây phút đắm mình vào trong câu chuyện của hai người tác giả rất thân quen với người dẫn đường quay âm rồi. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, đúng lúc tôi và Hòa đang đi ngoài đường, tay xách theo vali nặng, còn thêm cả cái ba lô ở đằng sau. Thắng ơi, đi nhanh lên, trời đang nắng mà lại đổ mưa đây này. Tôi nghe thấy vậy thì cũng gật gù tiến vào bên trong con ngõ nhỏ. Hai chúng tôi trú mưa ở một góc quán đã đóng cửa, phía trước có mái che. Bầu trời cũng bắt đầu tối sầm lại, gió thổi mỗi lúc một to, mang theo hơi lạnh phả vào người của tôi và thằng bạn. Những trận mưa nặng hạt cứ thế đổ xuống, trên mái tôn vang lên âm thanh rầm rầm, nghe thật chói tai. Hai chúng tôi vừa mới xuống xe thì được một trận mưa rào tiếp đón. Tôi lắc đầu rồi nói với Hòa. Chán thật, ngồi xe 4 tiếng đồng hồ đau hết cả lưng, đã vậy còn gặp mưa. Ừ, tại chưa đi xa bao giờ nên không quen, mà đúng là đen đủi. Nếu như đợt trước tao với mày đi thì giờ cũng đâu đến nỗi. Tụi kia chắc ra trường kiếm được việc làm cả rồi, chỉ mỗi tao với mày còn lông bông. Ai, mệt mỏi thật. May nhà chú tao cũng có chỗ làm, cho nên tao mới xin thầy lên đây. Tuy có xa một chút nhưng người nhà tao thì mày yên tâm. Thằng Hòa cười lên rồi vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi và nó là học viên của trường nấu ăn. Tháng trước cả lớp có đợt thực tập, nhưng tôi lại có lý do gia đình, còn thằng Hòa thì mải chơi cho nên không thể đi thực tập. Trong lúc đám bạn đã ra trường có công ăn việc làm thì tôi và Hòa chưa hoàn thành xong khóa thực tập. Lần này chúng tôi lên đây là để thực tập tại nhà hàng của chú Long, chú thằng Hòa. Đợi một lúc thì trời cũng ngớt mưa. Lúc này tiếng chuông điện thoại của thằng Hòa vang lên. Trong lúc đợi nó nghe điện thoại, tôi châm một điếu thuốc ngồi nhìn ra bên ngoài, sau đó phả khói. Đợi một lúc thì trời cũng ngớt mưa. Lúc này tiếng chuông điện thoại của thằng Hòa vang lên. Trong lúc đợi nó nghe điện thoại, tôi châm một điếu thuốc ngồi nhìn ra bên ngoài, sau đó phả khói. Một người đàn ông trung niên với con cà tàng, đầu tóc bạc phơ đi tới chỗ hai đứa tôi đang đứng. Thấy thằng Hòa chào chú, tôi cũng cúi đầu chào theo. Ông bác ấy có cái giọng khàn đặc. Theo như lời thằng Hòa nói thì ông bác này có vẻ rất vui tính. Ngần ngừ một lúc thì ông bác này lên tiếng. Hai đứa đi đường có mệt không? Nhà chú ngay đây thôi, đưa đồ đây chú chẳng cho đỡ nặng. Hai chúng tôi nghe vậy thì làm theo như cái máy. Đợi mưa ngớt hẳn thì tôi và Hòa cùng theo chân ông bác đó về nhà. Ngôi nhà trông cũng khá lớn, trong vườn trồng đủ các loại hoa. Nhà bác Long có hai cô con gái, kém chúng tôi tầm 2 tuổi, cũng đang đi học đại học. Sau một hồi trò chuyện, thằng Hòa đề nghị ra trọ riêng, đúng y như những gì tôi và nó đã bàn lúc ở trường. Cái chính là nhà bác Long rộng thì rộng thật, nhưng trai gái ở chung với nhau thì bất tiện, nên ra ở riêng là giải pháp tối ưu nhất. Và lại, tôi chơi đêm chơi hôm cũng thoải mái. Nghe tới đây, bác Long cũng đưa cho hai đứa chìa khóa rồi bảo. Xe này cứ cầm lấy mà đi, nếu chúng mày quyết thế thì bác cũng không có ý kiến gì. Lớn rồi, bác cũng tôn trọng ý kiến của tụi mày. Làm gì thì làm, nhưng nhớ phải có định kiến riêng của mình. Giờ vẫn còn sớm, cất đồ vào rồi đi kiếm nhà trọ. Hòa cất gọn đồ vào một góc, rồi sau đó hai chúng tôi đi cùng với bác Long. Vòng qua mấy chỗ nhưng không có chỗ nào ưng ý. Mãi đến gần trưa, đi qua một con hẻm thì thấy trước một con nhà có treo biển cho thuê phòng trọ. Tôi nhìn sang Hòa rồi hỏi. Này, mày xem cái nhà này được không? Hai thằng bọn mình ở thì chắc là đẹp quá còn gì. Ờ, nhưng nhà to thế này tao sợ lại đắt mày ạ. Thôi thì cứ gọi xem đã. Mắt mày tinh thật, ở trong cái ngõ này mà cũng tìm ra. Nhà này mới sơn lại thì phải. Nước sơn còn mới lắm, thế mà để không? Uổng thật. Đi đã 2-3 tiếng đồng hồ, lục bao nhiêu chỗ cũng không vừa ý. Vậy mà mới nhìn căn nhà này sơ qua, tôi đã thấy ưng bụng. Hai thằng đang ngắm nghía ngôi nhà trước mắt thì một người đàn ông từ đâu đi ra. Cả hai thấy vậy thì giật mình. Mấy người tìm ai đấy? Bác Long lúc này mới quay ra nói chuyện thì mới biết chủ nhà này đi làm ăn xa. Ông ấy là người trông coi nó và cũng là người quản lý việc cho thuê nhà. Sau một hồi trao đổi, người đàn ông đưa ra một mức giá khiến cả ba chúng tôi phải há hốc ngạc nhiên. Không ngờ giá nhà lại rẻ như vậy. Bác Long thấy rẻ thì vội gật đầu đồng ý. Ngay sau khi đặt xong tiền cọc, ông bác ấy liền đưa chìa khóa nhà cho tôi. Ngày chiều nay chúng tôi sẽ đến dọn dẹp. Bác Long cười cười rồi sau đó bảo chúng tôi về nhà. Chỗ nhà này cũng khá thuận tiện, quán xá các thứ ở ngay đầu đường. Mà ở đây cách chỗ nhà hàng của bác Long cũng chỉ độ có 4 cây số. Có xe máy rồi nên không phải lo gì nữa. Gọi là ở trong thành phố nhưng cái chỗ này không khác gì ở quê. Cây cối um tùm, khác xa so với bên ngoài đường lớn. Nhưng thôi kệ, có chỗ dùng thần giá rẻ thế này là tốt lắm rồi. Tắm xong thì cũng thấy thoải mái hơn, cơ thể dễ chịu hơn vì trời oi bức. Vừa mới mưa xong nên thế. Nắng chiếu lúc này một chói hơn và không khí oi bức hơn. Bác Long kêu chúng tôi rằng cứ dọn dẹp sắm sửa 1-2 ngày đi đã, rồi sau đó mới bắt đầu dẫn ra chỗ làm để xem xét tình hình công việc. Tôi với Hòa cũng vâng dạ. Bữa cơm hôm đấy ăn xong thì tôi cũng tranh thủ làm quen với hai đứa em của Hòa. Đứa lớn thì tên là Loan, còn đứa nhỏ thì tên Linh. Hai chị em trông hoạt bát và xinh xắn lắm. Chiều hôm đó tôi với Hòa bắt đầu lên xe rồi phóng ra địa điểm cũ, mua một vài đồ đạc cần thiết rồi mới bắt đầu dọn dẹp. Khi cánh cổng được mở ra thì một lớp bụi phả thẳng vào mặt khiến cả hai chúng tôi ho lên sặc sủa. Ai dạ, bụi quá, phà này hơi mệt rồi đấy. Tiếng của thằng Hòa vang lên sau khi đã ngắt được cơn ho dai dẳng. Tôi gật gù cái đầu, nhà này cho thuê mà, chắc cũng lâu lắm rồi không có ai lui tới nên không tránh khỏi bụi bặm. Tôi đi vào bên trong nhà để xem hết một lượt, bụi bẩn thì cũng đã bám vào hết, nhà tắm, nhà vệ sinh các thứ cũng khá là đầy đủ. Bụi bẩn bám vào xung quanh, làm cho những bước chân cũng in dấu vết xuống dưới nền nhà. Vừa đi, vừa phải bịt mũi. Nếu không sau trận này, có khi cả hai thằng đều bị viêm xoang mất. Dạo một vòng rồi cả hai cùng bắt tay vào làm việc. Nhoáng một cái đã xong việc, căn nhà cũng trở nên tươm tất hơn, ấm cúng hơn rất nhiều. Căn nhà này khá thoáng mát bởi xung quanh có rất nhiều cây cối. Cũng chính vì thế mà căn nhà này trở nên u ấm, lạnh lẽo. Nếu có bàn tay con người thì nó sẽ khác. Uống xong cốc nước lạnh, tôi và Hòa nhìn nhau hài lòng, sau đó lái xe về nhà chú Long. Trên đường về, tôi ngắm khu phố này một lúc, đèn đường cũng được thắp sáng lên. Hôm nay bác Long bận việc nên về muộn, bốn chúng tôi tự nấu ăn với nhau. Ăn uống xong thì tôi và Hòa về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau con bé Linh thì gõ cửa muốn rủ tôi và Hòa đi chơi. Mặc dù rất mệt, nhưng dù sao 2 ngày nay cũng chưa đi đâu, thôi thì đành theo chúng nó vậy. Tôi mỉm cười, sau đó thay quần áo rồi đi theo con bé, leo lên 2 chiếc xe rồi phóng ra bên ngoài khu vui chơi. Vì là cuối tuần nên mọi người tụ tập ở đây rất đông. Dạo một vòng xong thì cả 4 đứa ghé vào một tiệm ăn vặt gần đó để ăn. Ăn uống xong xuôi thì cả 4 cùng đèo nhau về. Bác Long thì phải hơn 1 tiếng sau mới về nhà. Bác ngồi nói chuyện với chúng tôi về giờ giấc làm việc trong ngày, chủ yếu phục vụ vào buổi tối là chính. Khách khứa đông nên 2 đứa phải tranh thủ. Cũng may đợt này anh bếp chính nghỉ làm, bác Long cũng đang đau đầu về việc tìm người. Cũng may đợt này có tôi và Hòa nên bác cũng đỡ lo lắng được phần nào. Tôi vâng dạ, ngồi trò chuyện với bác ta một lúc rồi vào trong phòng đóng cửa. Hòa lúc này ngáp một hơi khá dài rồi hỏi. Này Thắng, thế mai đi làm chưa? Hay vẫn dọn dẹp nốt ở bên kia? Tiền cọc cũng đưa rồi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là phải sắm sửa hết đồ đạc. Mai chưa đi được đâu. Để ngày kia rồi tao với mày đi làm. Mà tao cứ tưởng mày biết mọi ngóc ngách ở đây rồi chứ. Hòa gãi đầu sau đó đáp lại. Thì chú họ chứ có phải chú ruột đâu. Tao làm gì có thời gian mà lên đây. Ngày trước chú còn ở quê thì không sao. Từ khi vợ mất là đem theo 2 đứa con gái lên đây lập nghiệp. Cả chống nuôi con mà có cơ ngơi vậy đấy. Chỉ có Tết mới về thôi. Bố mẹ tao thì lên đây liên tục. Còn tao thì mày biết rồi đó. Tao cũng có đi đâu đâu. Ngủ đi, mai rồi sang bên kia. Đồ đạc dọn xong hết rồi. Tôi gật gù rồi sau đó lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Vậy là ngày đầu tiên đến đây cũng kết thúc. Sẽ còn một khoảng thời gian nữa nhưng đành phải cố gắng. Vì tấm bằng để ra được trường và vì mọi nỗ lực trong bao nhiêu năm qua đền đáp đều xứng đáng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu lên thì cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra bên ngoài dạo một chút. Đợi cho thằng Hòa dậy thì hai thằng thu dọn đồ rồi sang bên nhà kia. Cũng phải mất thêm nửa buổi thu dọn nữa thì công việc mới đâu ra đấy được. Ngồi nhìn lại căn nhà sạch sẽ đâu ra đấy, sân sướng cũng đều đã được quét dọn gọn gàng. Tôi nhìn Hòa rồi trêu nó. Đấy, sạch cái là lấy vợ được ngay đúng không? Này, ta không đùa kiểu vậy đâu. Nó tủm tỉm cười rồi đấm tôi một cái. Dù dọn mệt vậy cũng chẳng muốn ăn thêm gì nữa. Tôi leo lên giường ngủ còn tùy nó muốn đi đâu thì đi. Chỉ biết là hai thằng hẹn nhau rằng là tối nay sẽ có một bữa nhậu để như là mừng về phòng mới. Ngủ li bì cho tới gần chiều thì tôi mới tỉnh giấc, bắt đầu xách đồ tìm kiếm vài chỗ mua đồ ăn. Mồi hết, bia hết, thì lúc này hai thằng mới quay ra nhìn nhau, mặt đỏ phừng phừng. Tôi quay ra ngồi bấm bấm điện thoại một lúc cho xuôi hết những thứ trong bụng, thì thằng Hòa lại bảo. Này uống vậy thôi, 2 giờ chiều mai bắt đầu làm tới khi hết khách đấy. Ờ, tao biết rồi, tao cũng chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi đây. Khả năng là tao phải ngủ một giấc đã chứ không là cũng mệt đây. Chiều ngủ rồi mà sao bây giờ lại buồn ngủ thế không biết. Tôi sau đó leo lên giường, bật cái quạt lên phát ra những tiếng gió san sát bên tai, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Thằng Hòa thấy vậy thì cũng chỉ buồn cười, nhưng không nói gì cả. Nó gọi điện cho người yêu nói chuyện gì đó rồi mới tắt đèn đi ngủ. Tôi vì mệt quá nên vừa đặt lưng xuống đã đánh một hơi dài. Bên ngoài gió thổi mỗi lúc một mạnh, các cánh cửa bên trong căn nhà này cũng rung lắc lên không nhẹ. Trời lại mưa thì phải, không khí bí bách vô cùng. Mồ hôi của tôi và thằng Hòa ướt sũng áo. Gió lớn làm cho những tán cây lớn va vào nhau, tạo nên những âm thanh nghe chói tai. Tôi tỉnh giấc vì không ngủ được nữa. Cái tiếng động ở bên ngoài kia cũng ồn quá. Nó khiến tôi không tài nào ngủ được. Uể oải hết cả người, tôi lăn lê đủ các kiểu. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vang lên bên trong ngôi nhà này. Tiếng động vang lên khá lớn rồi loạng choạng như kiểu say rượu. Tôi đưa tay qua bên cạnh sờ xem nó có nằm đó hay không. Nhưng nó vẫn nằm ở đây ngủ say như chết. Tiếng ồn ở bên ngoài cũng vang lên, thật sự rất khó chịu. Tôi cau mày nhăn nhó rồi nghĩ. Chẳng nhẽ là nhà này có trộm, cửa nhà khóa hết rồi mà. Thế thì nó vào đây kiểu gì? Nói xong tôi cũng không vội bật đèn lên, bước từng bước chậm rãi, cố gắng lần mò để sờ vào được cái công tắc bật đèn ở bên ngoài. Tiếng bước chân kia vẫn còn dội lại, nhưng khi tôi bật điện lên thì bằng một cách thần bí nào đó, tiếng động kia đã im bặt, như sẽ biết trước rằng tôi bật đèn lên vậy. Tôi đi ra bên ngoài kiểm tra hết mọi ngóc ngách, nhưng không thấy gì đáng nghi cả. Điều mà tôi cảm thấy lo lắng bây giờ là cái thứ kia là cái thứ gì, sao lại xuất hiện ở ngay trước mắt đây? Rõ ràng là ngay trong nhà, nhưng tìm sao cũng không có thấy được gì cả. Mọi chuyện lúc này đang làm cho tôi cảm thấy hoang mang hơn. Tôi vỗ vỗ vào đầu rồi tự hỏi. Chẳng nhẽ mình lại nghe nhầm hay sao? Nó rõ ràng thế cơ mà. Nói thế xong rồi tôi tắt điện, đi vào bên trong giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì chỉ mới gần trưa. Thằng Hòa lúc này mới bắt đầu làm bữa để tôi với nó ăn uống. Thay quần áo xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi bảo nó đi lượn lượn vài vòng cho quen đường rồi tới quán làm. Ngày đầu đi làm thì cũng nên ra dáng một tí. Tôi đang rất hào hứng, mặc dù có chút buồn ngủ vì đêm qua đã bị quấy mất một giấc. Tôi đi ra bên ngoài sau đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vượt mấy cái ngách rồi chui ra ngoài đường to ra chỗ nhà hàng của bác Long cho sớm. Trời thì vẫn còn đang nắng, nhưng thôi đành mặc kệ vậy, cứ tranh thủ trước đã, chịu nắng một tí. Ra tới nơi thì bác Long cũng tới sẵn mở cửa, rồi sau đó giới thiệu cho hai thằng bọn tôi vài chỗ xung quanh, các việc cần làm. Tôi với Hòa nghe xong thì gật đầu, rồi bắt tay luôn vào những thao tác chuẩn bị, rau cỏ các thứ cũng nhặt luôn để phục vụ cho khách tới. Phải nói nhà hàng này cũng khá là rộng rãi, 2 tầng. Nhưng cũng phải công nhận là nói gì thì nói, bây giờ thì bác đang kiếm người, mà không có thì bây giờ đành phải tận dụng bọn tôi cùng với lại cả hai đứa con ra, chứ thuê mấy người kia lúc bận lúc rảnh không biết đâu mà lần được. Tôi với Hòa sau khi làm xong thì cũng lấy nồi lấy chảo ra đợi sẵn, ra thu dọn bàn ghế, quét cho sạch sẽ. Cũng gần xế chiều, khách chưa có vào nên nghỉ ngơi. Linh và Loan cũng đi tới phụ giúp. Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia. Chẳng được bao lâu thì cũng có khách vào, cho nên tôi với lại Hòa bắt đầu vào bên trong đợi thực đơn. Chẳng biết sao nữa, nhưng đây không phải là lần đầu mà tôi thực chiến. Bởi vì tôi đã làm nhiều chỗ rồi, nhưng hôm nay vẫn hồi hộp vậy. Bình tĩnh rồi cho các món vào xào nấu một cách cẩn thận, nhìn thật ưng mắt, sau đó tôi mới bảo Linh bê ra giúp cho tôi. Bên trong nhiệt độ của lửa các thứ cũng nóng nữa, làm cho tôi hơi bức bối. Càng về sau thì khách mỗi lúc càng đông dần, Linh và Loan cũng chạy cong cả người ra. Tôi với Hòa cũng xào nấu với cái son mà mỏi, nhưng vẫn phải làm tiếp cho kịp để cho khách uống. Bác Long cũng phải vào giúp chúng tôi một tay chứ không có kịp. Tôi cũng chỉ nghĩ là nó bình thường mà thôi, ai ngờ đâu với số lượng vào đông, chỗ nào cũng gọi lắm món như này thì tôi chưa có kịp trở tay. Đảo đi đảo lại rồi cho ra đĩa, rồi lại bê ra bên ngoài cho khách ăn. Lượt này ra về, những lượt khác lại tới. Đúng là quán làm ăn cũng tốt, tầm muộn như này rồi mà người đến vẫn còn nhiều. Vì thế chỗ này tuy không có đẹp lắm, nhưng trông khách vào còn nhiều hơn cả là những cái quán khác. Làm việc quần quật như vậy, thời gian ăn cũng không có. Chuẩn bị ngồi vào bên trong bàn ăn thì ngay lập tức lại có khách tới. Hòa thì nó đói hơn cho nên tôi bảo nó ăn trước. Tôi ăn muộn một chút cũng chẳng sao cả. Mãi cho tới tận 12 rưỡi thì lúc này mới làm xong hết. Bốn đứa tập trung xu dọn bàn ghế lại. Bát đũa thì mai có người làm cái nhiệm vụ này rồi, nên cũng không phải lo lắng gì cả nữa. Tôi ngồi thử ra trên ghế, mặt lạ cả ra. Linh lúc này cũng mang đồ ăn ra. Tôi và bác Long cũng phải làm cốc bia vào, rồi mới ăn uống được gì thì ăn. Bác Long ăn xong ngồi nhâm nhi cốc bia, rồi nói với hai thằng bọn tôi. Hai đứa bay mới đi làm buổi đầu vậy mà khá. Đồ ăn này nấu cũng ngon đấy chứ. Này à, bác thấy khách nào cũng khen. Phải đấy anh Thắng ạ, mấy món anh nấu có bạn còn gọi thêm vào đấy. Em ăn mà cũng thấy ngon nữa, anh giỏi thật. Còn bé Loan cũng nhanh nhảu đáp lại. Tôi lúc này đỏ hết cả mặt rồi gãi đầu, nói một cách ngượng ngùng. Cái này thì cháu biết sao thì cháu nấu thế. Mọi người cứ nói quá lên vậy. Cũng là do trước đó có kinh nghiệm đi làm rồi nên mới vậy thôi. Mọi người nói thế kia lại hơi quá. Nhưng mà đây cũng là lần đầu mà cháu làm nhiều như này, nên có gì sơ suất thì bác Long giúp đỡ cháu với nhé. Thế là ăn uống xong, khóa cửa vào thì cũng đã 1 giờ. Nhiều nhà cũng đã tắt ngấm đèn, chìm vào trong sự yên bình vốn có của bóng tối. Tôi với Hòa cũng lên xe, nhưng Linh với Loan chạy lại phía bọn tôi rồi rủ đi chơi. Giờ này mà vẫn còn được đi thì cũng thấy hơi kỳ. Tôi thì cũng mệt rồi, nhưng thấy ba đứa kia vẫn còn đang rất hào hứng. Căn bản là cũng một phần do người thân nên bác Long mới đồng ý cho đi như vậy, chứ không thì cũng không có sức đâu mà đi. Tôi cũng vui vẻ rồi đi cùng bọn nó, dạo quanh cái công viên mà vẫn còn lác đác người đi qua đi lại, ăn vài miếng bánh rồi kể hết chuyện này tới chuyện kia. Linh thì cũng hẹn với tôi khi về dưới kia học thì cũng sẽ cùng nhau đi chơi một bữa cho thỏa thích. Tôi thấy vậy thì cũng gật đầu, rồi ngáp ngắn ngáp dài. Hai cô bé thấy vậy thì cũng đẩy nhau, rồi sau đó xin phép về. Tôi với Hòa trở về nhà, lau qua cái người. Hòa ngồi gọi điện cho người yêu nó, còn tôi thì cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ. Do toàn thân mệt mỏi sau một ngày vận động nặng, nên tôi cũng thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Ngủ được một lúc, tôi lại nghe ở đâu đó văng vẳng bên tai những tiếng gào thét. Âm thanh đó vang lên, cảm tưởng như đang rất gần. Tôi miên man không biết là thực hay là mơ nữa, thì thằng Hòa đã đánh thức tôi dậy, làm cho tôi mở mắt. Tôi nhìn nó mà nói không thành câu. Ấy, làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi mày, nghe kỹ xem, hình như có tiếng bước chân hay sao ấy. Tao nghe không lầm đâu, cố gắng tỉnh lại đi. Nó ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm nói nhỏ. Tôi nghe xong vậy, cố gắng căng mắt rồi tập trung lắng nghe. Vẫn là cái âm thanh như ngày hôm qua, không có sai chút nào. Tôi vỗ vỗ nhẹ vào người Hòa rồi ra hiệu cho nó bật điện lên. Thằng Hòa nhanh như cắt lao thẳng vào chỗ ổ điện rồi bật, nhưng ngó ra bên ngoài lại không thấy có bất kỳ ai. Thời tiết bên ngoài lúc này nghe như đang gầm rú, hơi lạnh cũng bắt đầu sộc lên, báo hiệu một cơn mưa đang chuẩn bị diễn ra. Những tiếng rào rào, những thân cây rung lắc dữ dội. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, toàn thân của tôi lúc này thì đang đau nhức kinh khủng. Tôi nhăn mặt khó chịu, sau đó bước theo thằng Hòa tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà. Giờ thì chắc chắn không phải tôi mơ nữa rồi. Thôi, vào ngủ đi, tao mệt lắm rồi, mai còn đi làm nữa. Chờ mai tiện thì nấu cơm hộ tao nhé. Hòa nó cũng chỉ ừ cho có lệ rồi sau đó lại thức bấm điện thoại. Sáng hôm sau, chẳng biết ngủ tới bao giờ nhưng tôi thấy trên má mình mát mát thế là bật dậy luôn. Tôi ngó nhìn thì ngơ ngác vì thấy Linh đang cầm cốc trà sữa đặt lên má tôi. Con bé cười cười rồi trêu. Muộn làm rồi anh ơi, giờ 1:30 rồi đây này. Nghe nó nói xong thì tôi cũng khá là hoảng, vì tính tôi từ trước tới giờ cũng cẩn thận, không muốn có sai hẹn, không thì sẽ bị người khác đánh giá mất. Vào trong vệ sinh cá nhân rồi mặc vội quần áo, đi ra bên ngoài thấy thằng Hòa đang ăn mà quay lại nhìn tôi rồi cười phá lên. Tôi mới ngó xuống đồng hồ thì mới có 11 giờ. Tôi nhìn chúng nó mà cũng phát ngại với cái bộ dạng này của mình. Tôi quay sang lắc đầu rồi đi vào tắm rửa sạch sẽ, xong mới quay ra ngồi vào bàn ăn, lườm từng đứa một, rồi sau đó mới cho miếng cơm vào mồm. Thôi, chiều anh tí vậy chưa, thấy anh ngủ sâu quá. Anh Hòa, nay gọi bọn em sang mua đồ, trưa nay thấy hai anh mệt. Ngày đầu tiên làm gì đã quen đâu. Linh nó cười lên tinh nghịch rồi đáp lại. Công nhận là nhà này bọn anh thuê nó to mà cũng rẻ ấy chứ. Ở thế này hai anh có mà lăn cũng không hết. Loan vừa ngó mà vừa đáp lại. Hòa cũng nhìn chung quanh rồi đáp. Hai tụi mày ngắm nghía, nếu thích thì đổi cho anh về với chú. Thế là xong, mà có phải là tiện hơn không? Hai chị em mày thích làm gì thì làm. Thôi đi ông, ở đấy mà mơ. Giờ đi chơi vài trò linh tinh ở khu giải trí, rồi về đi làm luôn chứ. Linh đáp lại. Rồi cả đám quay sang ngó vào tôi. Tôi nghe xong vậy thì làm sao mà có thể từ chối được. Thôi thì đã nói thế rồi thì cứ việc mà tiến hành theo thôi. Thay quần áo rồi cũng chỉ đợi đến lúc đi làm nữa mà thôi. Cả đám khóa cửa lại rồi sau đó kéo nhau đi chơi theo như cái Linh chỉ dẫn. Cũng hết những trò của bọn trẻ con, rồi lại xích đu này kia, trông cũng vui nhộn. Tới giờ là cả đám quay về rồi bắt tay vào việc. Tôi chỉ biết tự nhắc nhở bản thân của mình cố gắng. Tuy rằng tay đau, nhưng nay dùng ít lực đi một tí thì cũng không sao. Mong sao nay khách vừa tầm là được, chứ ngày nào cũng như hôm qua thì chắc được tuần là tôi đã gục ra mất rồi. Tôi uể oải lắc người liên tục, sau đó lại tiếp tục công việc xào nấu, chuẩn bị đồ đạc cho thật kỹ càng. Xong xuôi đâu vào đó thì cũng là lúc 11 giờ. Nay cũng vắng khách, chắc tại mưa gió. Tôi ngồi hút điếu thuốc rồi ngó ra bên ngoài đường phố đông người đi. Hết loạt người này rồi lại người kia nữa. Quả đúng là ba anh em kia khỏe thật, làm chưa đủ mệt hay sao mà vẫn lôi nhau ra trêu đùa được. Bác Long thấy quán vắng khách nên cho chúng tôi về sớm nghỉ ngơi. Mấy đứa kéo nhau về chơi bài rồi tìm ra đủ các hình phạt ở bên ngoài công viên, đủ các thứ thể loại mà chúng nó nghĩ ra. Tôi cũng bị làm cho muối cả mặt, nhưng lỡ chơi rồi mà lại không thực hiện thì lại mất vui. Nhìn đường xá yên tĩnh, tôi lại đi bộ xung quanh cái hồ, tận hưởng từng làn gió mát lạnh thổi vào người. Nay thì cũng không có oi bức lắm, cho nên mọi thứ cũng vẫn cứ bình thường vậy. Nghỉ ngơi sớm thế này thì chắc chắn là mai cũng sẽ khỏe lại mà thôi. Đấy là suy nghĩ thì nó là thế, đơn giản là vậy, nhưng thực tế thì nó lại khác xa so với những gì mà tôi đã mường tượng ra trước đó. Này, xuống đi chứ, ngồi lì ở đấy mà ngủ quên thì ai bê mày vào nhà đây? Giọng thằng Hòa vang lên làm cho tôi giật mình, bước xuống xe mà suýt nữa ngã. Tôi mở cổng sau đó đi vào, thằng Hòa cũng dắt xe rồi theo ngay phía sau. Tôi mở cửa ra rồi bật đèn lên, thì cảnh tượng trước mắt làm cho tôi phải há hốc cả mồm ra. Đồ đạc bát đĩa rơi xuống đất tung tóe, không còn bất kỳ thứ gì cả. Tôi quay sang nhìn Hòa. Này, chuyện này là sao? Rõ ràng là Đi đã khóa cửa cẩn thận, vậy sao lại bắt đũa tan tành hết cả ra thế này? Tao vẫn còn chưa có hiểu. Hai thằng nhìn nhau rồi chạy ngay vào bên trong nhà, kiểm tra lại đống đồ đạc của mình. Không thấy điều gì bất thường thì cũng thở phào. Nhưng tôi lúc này thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức đâu để dọn dẹp nữa, nên mới bảo Hòa để ngày mai rồi sẽ xử lý sau. Tối hôm đó lúc tôi đang ngủ thì nghe xung quanh tai là những bước đi, rồi những tiếng gào thét thảm thiết ở bên trong căn nhà này. Trong nhà lúc này cũng lạnh dần, tôi cố gắng kéo lấy cái chăn mỏng để đắp lên người. Thằng Hòa chắc giờ này cũng đã ngủ say. Trời sáng được một lúc thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi được. Nhiệt độ cũng trở về bình thường sau khi ánh mặt trời lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong, rồi đi ra bên ngoài dọn dẹp lại mọi thứ, không để cho nó bừa bộn thế này. Trông cái vết chân đen sì như bùn đất dính trên nền nhà, làm cho tôi hơi hoang mang. Ướm thử chân mình vào thì cũng không vừa. Tôi quay sang nhìn thằng Hòa, xem chân nó có dấu vết không thì cũng không có gì cả. Lần này thì tôi khẳng định cái nhà này chắc chắn có ai lẻn vào. Vì thế cho nên mới có cái dấu vết chân hẳn ở dưới đất to đùng như thế. Nghĩ rằng tôi sẽ để yên hay sao? Tôi quay người vào bên trong dọn dẹp hết mọi thứ, rồi mua đồ ăn về nấu. Căn nhà cũng trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng thằng Hòa lúc này nó kêu đau toàn thân. Hỏi mới biết là nó bị cảm lạnh. Thôi, mày ốm thì mày cứ ở nhà đi. Tối nay để tao xử lý cho. Ở nhà nhé. Nó gật gù rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi mới lái xe tới nhà hàng của bác Long. Nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, tôi có dự cảm không lành về căn nhà mà tôi đang ở. Rõ ràng chúng tôi đã khóa cửa cẩn thận, trong nhà cũng không có chỗ nào hư hỏng. Vậy những dấu chân kia là từ đâu? Hôm nay không có thằng Hòa cho nên năng suất có phần sụt giảm. Lúc vắng hết khách, bác Long bảo tôi nấu cho thằng Hòa chút đồ ăn vì sợ nó ở nhà sẽ đói. Tôi nấu xong thì đưa cho chị em Linh mang về, còn mình thì ngồi lại nhậu với bác Long. Ngồi được một lúc thì hai bác cháu ra về. Lúc tôi về tới nhà thì thấy Linh và Loan vẫn còn ở đó. Sao hai đứa chưa về? Đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi, nhưng mà nhà anh có mùi gì hôi lắm, còn cả đống bát đũa vỡ kia kìa. Tôi nghe vậy thì hoang mang. Không có gì đâu, cảm ơn em giúp anh dọn dẹp nhé. Để anh vào giải quyết nốt. Hai đứa giờ về đi, không lại muộn, bác lại mắng anh đấy. Linh leo luôn lên xe cùng với chị rồi sau đó vẫy tay chào tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Tôi vào phòng xem tình hình của thằng Hòa thế nào. Nó lúc này vẫn đang ngủ say, chắc là còn mệt, nên tôi cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của nó. Tắm rửa xong, tôi ngồi ngoài ghế hút thuốc. Đến gần 1 giờ sáng tôi mới lên giường ngủ. Nói là ngủ nhưng thực chất lại không thể nào ngủ được. Tôi chờ đợi cái tiếng bước chân kia xuất hiện, trên tay còn cầm chắc cái đèn pin. Khi bước chân kia vang lên thì cũng là lúc tôi lao sộc ra rồi bật điện lên để kiểm tra. Nhưng trước mặt của tôi là thằng Hòa. Tôi ngơ ngác rồi đấm vào người nó. Này, mày làm sao đấy? Sao lại có mặt ở đây vậy? Chẳng phải mày đang ngủ hay sao? Nhưng nó không đáp mà đi qua tôi, làm cho tôi phải gạt người của nó lại. Rồi bỗng nhiên, nó cầm lấy một cái chai đập thẳng vào bả vai của tôi. Trông mặt nó lúc này thật hung dữ, không giống như mọi ngày. Mày làm sao đấy? Tao đây, thắng đây mà. Cút khỏi cái nhà này cho tao. Chúng mày có quyền gì mà đòi ở trong cái nhà này? Nó vừa nói vừa trừng mắt. Tôi nhìn cảnh trước mắt thì bất giác rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Tôi biết chắc chắn đây không phải là thằng Hòa. Giọng nói này không phải của nó. Tôi đấm nó một cái trực diện. Lúc này tiếng cười khà vang lên. Tôi đạp cho thằng Hòa lên cái nữa. Chỉ thấy nó lăn ra đất mà không động đậy gì nữa. Nhìn về bên phía của thằng Hòa mà dìu nó đi vào bên trong giường nằm. Nó ngất lịm đi rồi, có gọi sao cũng không dậy. May sao là tôi đã đề phòng trước, không thì thành ra là bị nó cầm thế chủ động mất thôi. Nhìn cách nó cầm cái chai đập vào người tôi thì tôi nghĩ đây không phải là người bình thường. Sau đó tôi dùng tỏi băm ra rồi rải khắp nhà để tránh cái thứ vô hình kia quấy phá. Ngồi một lúc không thấy động tĩnh gì nữa, tôi mới lên giường để nằm ngủ. Tôi thầm nghĩ tỏi đã phát huy tác dụng. Tôi đắc ý. Ma với chả quỷ, lần sau ra đây tao cho mày biết tay. Cứ thế đôi mắt lim dim, sau đó chìm luôn vào bên trong giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng có hay nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thằng Hòa thều thào. Tao đau quá. Mày mới bị ma nhập đấy, không có tao thì đêm qua không biết nó dẫn mày đi đâu rồi. Nó nghe vậy thì mỉm cười. Nhìn nó cười thế này tôi thấy hoang mang cực. Cứ như thế là nó bị nhập tiếp vậy. Tao bảo mày rồi mà, xem ít phim thôi không lại có chuyện xảy ra đấy. Tao làm sao mà bị ma nhập được, cái thằng khùng này. Tôi vạch áo ra cho nó xem vết thương còn đỏ tấy ở trên vai, nhưng Hòa vẫn một mực không tin. Tôi có đem chuyện này kể tới cho bác Long nghe. Đúng thật là hai chú cháu y hệt như nhau, đều không tin những gì tôi nói. Hơn thế, tôi còn bị đem ra làm trò cười cho bọn họ. Mãi đến lúc tôi chuẩn bị về nhà thì cái Linh hỏi. Có thật là anh Hòa bị như vậy không anh Thắng? Tôi không nói gì, chỉ vạch áo ra cho nó xem vết thương vẫn còn đỏ tấy trên vai. Linh nhìn rồi quay mặt ra hướng khác. Chắc là nó ngại lên vậy. Chào hai anh em nó xong thì tôi lái xe về nhà. Cứ nghĩ hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi tôi đã rắc tỏi khắp nhà rồi. Nghĩ vậy nên tôi cũng an tâm. Nhưng không, lúc tôi bước vào nhà thì bên trong không khác gì bãi chiến trường. Quần áo cũng bị xới tung lên. Tôi chạy vào phòng thì thấy Hòa đang uống rượu. Xung quanh nó còn có mấy chai không nằm ngổn ngang. Đột nhiên nó quay phắt nhìn tôi rồi trợn mắt quát. Mày đang ốm mà sao lại uống nhiều rượu thế? Mà... Hòa cười phá lên. Điệu cười này thật man rợn. Nhưng tiếng ồm ồm này chính xác là của một người đàn ông trung niên. Tôi đang đần người ra thì bị hắn ném cho một cái chai. Cũng may tôi né kịp. Lúc này tôi không thể chịu được nữa. Tôi lao tới đấm tới tấp vào mặt Hòa. Hắn cũng không vừa, đấm liên tiếp mấy phát vào mặt tôi. Ở miệng cũng bắt đầu chảy máu. Cút, cút ngay khỏi đây. Đừng để tao giết hết lũ chúng mày. Nói xong câu đó thì đèn điện trong nhà chớp nháy liên tục. Thằng Hòa cũng ngã bịch ra sàn. Tôi biết là hắn đã đi nên chạy lại đỡ Hòa dậy. Nó mơ màng hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra cho Hòa nghe. Nhìn cảnh lộn xộn trước mắt, chắc nó cũng ngầm hiểu chuyện tôi nói lúc sáng là thật. Bây giờ phải làm sao đây Thắng? Nghe nó hỏi mà tôi càng thấy rối rắm hơn. Rồi sẽ có cách thôi. Mày đang ốm nghỉ ngơi đi. Tôi và Hòa sống ở đây chỉ độ vài ngày. Cũng vì chuyện này mà tâm trạng hai đứa đều trở nên xa xút. Những ngày tiếp theo chúng tôi đều để điện như vậy ngủ. Tôi sợ nếu tắt đèn đi thì hắn ta lại tìm tới. Chằn chọc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì đèn trong phòng chớp tắt. Hắn lại đến rồi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để xem hắn ta làm gì. Thằng Hòa thấy vậy thì không ngủ được. Nó vội vàng đập tôi dậy. Bên ngoài trời đang mưa, đèn điện cũng đã tắt ngấm. Bên trong nhà lúc này tối om. Hai thằng cầm đèn pin lên soi tạm. Người của tôi cũng sờn hết cả gai ốc lên rồi. Tôi cầm cái nhánh tỏi ở trên tay đã thủ trước rồi bẻ cho thằng Hòa một ít. Bảo nó. Này, nhắm mắt vào bỏ qua nó đi. Đưa tràn đây cho tao đắp với. Hòa nghe xong vậy thì cũng làm theo. Tiếng mưa, tiếng cây cối va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc, nghe đã khó chịu rồi. Đã vậy, son nồi rồi bát đũa cũng vỡ ra tung tóe dưới sàn nhà. Cứ im được một lúc là lại ầm ầm lên, khiến hai thằng bọn tôi giật nảy mình. Bây giờ không thể làm gì được. Ra ngoài thì trời mưa cũng cảm mất. Bên trong nhà thì mọi chuyện lại đáng sợ hơn. Tôi cố gắng bịt tay lại rồi ngủ. Cái áo mặc trên người cũng ướt sũng vì nóng quá. Nhưng tôi không thể bỏ cái chăn ra được. Thằng Hòa thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nó thấy một gã say rượu đang từ từ tiến lại vào chỗ của nó. Nó không hiểu sao nhưng người kia đang có ý định giết nó vậy. Mồm không ngừng gầm gừ phát ra tiếng. Mày đứng lại đó cho tao. Đứng lại. Hòa chạy thẳng về phía trước. Thì thoảng vẫn ngoái lại cái gã trông như kiểu say rượu kia. Hắn ta nhìn giống say nhưng chạy rất nhanh, khiến cho Hòa không chú ý mà ngã xuống đất. Tên kia đi gần tới chỗ của nó rồi cầm cái chai rượu lên tính đập thì cũng là lúc thằng Hòa nó tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài thì trời cũng tờ mờ sáng, cho nên nỗi sợ cũng không còn làm cho thằng Hòa phải chú ý tới nữa. Nó đi ra bên ngoài, dưới chân nó là cái đống đất ghen kia rồi đi khắp nhà. Cho tới khi mở cánh cửa ra, nó mới chú ý mà quay sang lau dọn. Đầu óc của nó bây giờ đã khá hơn được chút ít, có thể bắt đầu đi làm tiếp. Tôi thì mãi tận gần tới giờ mới tỉnh dậy, vươn vai rồi ngáp dài một cách sảng khoái. Tôi đi ra bên ngoài thấy thằng Hòa đang ngồi hút thuốc mà vỗ vai nó một cái. Nó giật mình quay lại mắng: "Cái thằng này, mày làm cái gì đấy, hết cả hồn." Tôi quay vào bàn rót cốc nước uống xong rồi trêu nó: "Mày làm gì mà suy tư thế, chết dở rồi. Chưa được bao lâu mà đã nhớ người yêu thế này thì làm ăn được gì đây?" Nó lắc đầu rồi đáp lại: "Tao đang đau hết cả đầu rồi đây. Quả tao vẫn mơ thấy cái thứ kia mày ạ. Tao sợ quá nên không ngủ được. Cái nhà này thì vẫn có dấu vết chân đen kia kìa." "Ai, mày ngủ nhiều nên vậy đấy. À mà tao đi tắm đã, hôm qua nóng đến mức mà người hôi không khác gì cú rồi đây." Tôi cởi phăng cái áo đi vào bên trong phòng tắm. Trong lúc tôi đang tắm thì bác Long gọi điện tới, báo là hôm nay quán nghỉ vì trời mưa gió. Tôi ở bên trong nghe vọng ra thì cũng gật đầu, sau đó bảo nó đợi tí, rồi hai thằng đội mưa đi mua chút đồ ăn. Tắm xong, cảm thấy cơ thể đã sảng khoái hơn được sau một giấc ngủ dài. Tôi với thằng Hòa mặc áo mưa, sau đó ra ngoài mua đồ ăn. Về nhà, bắt tay vào dọn dẹp rồi uống bia với nhau. Tôi lúc này nói lại với cả thằng Hòa: "Hôm qua tao cũng nghĩ kỹ rồi, ăn uống xong rồi nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ngày mai chiều thì tao với mày sẽ sang bên nhà cái ông cho mình thuê nhà để hỏi chuyện. Giờ thì tao hiểu sao nhà này không có ai thuê rồi. Nó có ma mày ạ." "Ừ, bảo sao giá thẻ thế, tao cũng không tin. Lúc đầu tao nghĩ nó ở ngoại thành rẻ vậy. Ai ngờ đâu, thảm quá lại thành ra thế này." Thằng Hòa nói xong thì gồng người lên tu sạch một hơi. Hai thằng ngủ nghỉ xong, trời bên ngoài vẫn còn mưa lớn, nhưng ý đã quyết không thể làm khác. Ông lão kia cũng chỉ có một mình, đang ngồi mài bót cái cần. Thấy bọn tôi sang, ông ta cũng niềm nở như không có chuyện gì. Hòa ngồi vào bàn, vẻ mặt của nó cũng lộ rõ sự bức xúc. Tôi nhìn có thể đoán ra được, nhưng không để cho nó thốt lên được lời nào. Tôi mới nói ra tình trạng trong mấy ngày nay. Ông lão đó nghe xong mà chỉ biết vuốt tóc rồi cười: "Hai cậu trai trẻ này nói chuyện thế nào? Nhà người ta không ở nữa thì cho thuê, chứ làm gì có cái chuyện ma quỷ vớ vẩn thế được." Nghe ông lão đó nói thế thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Ông ta chắc cũng không phải chủ nhà, không ở thì không biết là đúng rồi. Trở về nhà, đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi đây. Nhưng kỳ lạ, tôi đợi sao thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Điện thì cũng tắt đã lâu. Tôi rơi vào trạng thái mơ màng, xoay người đi xoay người lại thì không sợ thấy thằng Hòa. Tôi bật dậy rồi gọi tên nó trong bóng tối: "Hòa, Hòa, mày đâu rồi?" Nhưng đáp lại tôi thì chỉ có tiếng mưa ở bên ngoài. Tôi bật đèn pin lên soi. Đi ra bên ngoài thì thằng Hòa đã đứng lử lử ở trước mặt. Mặt tôi lúc này căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Nó nhìn tôi rồi sau đó trừng mắt. Bản thân tôi cũng đã đoán được rằng có chuyện không hay xảy ra. Tôi gào lên rồi lao về phía nó. Lúc này nó phát ra những âm thanh nghe vô cùng quái dị, điệu cười làm cho tôi lạnh dọc sống lưng. Nó đấm đá tôi đủ kiểu, tôi chỉ biết ôm lấy nó rồi ép nó vào một góc. Thế rồi đấm không xong, nó quay sang cắn. Nhát cắn đau làm cho tôi gào lên phản kháng. Nhưng tôi không phải đối thủ của nó, máu bắn ra. Tôi vừa xót vừa cau mày nhìn về nó rồi nói: "Tỉnh lại đi Hòa." Nhưng nó chỉ cười rồi lại sổ vào tôi. May sao tôi vớ được cái ghế đập cho nó một cái, Hòa lăn ra đất. Tôi ngồi thử ra, máu trên tay bị nó cào chảy cả một vệt dài ngoằng. Dìu nó vào giường, tôi ngồi băng bó lại những vết thương ở trên người, vỗ nhẹ vào đầu nó một cái: "Thằng chó, bạn mày mà mày làm ra nông nỗi này đây. Không phải bị nhập thì mày chết với tao." Mặt tôi cũng đã sưng húp cả lên khi ăn ngay một quả đấm của nó. Cũng khá là đau, nhưng đêm rồi, giờ tôi không muốn làm ầm ĩ lên. Tôi trải cái chiếu ra nằm xuống dưới đất rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Từng tiếng ngáp dài rồi cứ thế đưa mình vào bên trong giấc ngủ. Ê, dậy đi mày. Mày làm sao mà người băng bó thế? Thích tạo sự bất ngờ à? Giọng của thằng Hòa vang lên rồi nó dí vào vì tưởng tôi trêu nó. À, thằng này, mày đùa mất dạy vậy. Đau thật mà, máu đấy chứ không phải đùa đâu. Tôi nhảy cẫng lên rồi đẩy nó ra một chỗ, liên tục suýt xoa. Nó nhìn thấy mặt của tôi thì bắt đầu hốt hoảng. Này, mặt mày sao thế kia? Sưng húp lên rồi đấy. Đợi tao đi mua đá chườm cho mày. Nói xong nó chạy ù ra ngoài. Tôi vệ sinh cá nhân xong quay ra nhìn bên ngoài, khoảng bầu trời đã quang, không còn mưa xối xả như ngày hôm qua nữa. Một bên mắt giờ như muốn nhắm tịt lại, nó bây giờ mới bắt đầu đau. Thằng Hòa mua thêm cả đồ ăn mang về cho tôi, nhưng ăn chẳng ngon lành gì. Ăn xong thì cả hai đèo nhau đến nhà hàng để làm. Thằng Hòa mặt mũi cũng thâm lại vì mất ngủ, còn tôi là tâm điểm chú ý của mọi người với đôi mắt thâm đen. Muốn trách nó lắm, nhưng khổ nỗi nó cũng có biết gì đâu. Nghe cứ như kiểu gây ra xong rồi bị đổ lỗi vậy, cho nên tôi cũng chưa có nói cho nó biết. Tới nơi thì đúng lúc bác Long vừa mở quán, cái Linh đang dựng xe rồi đi vào. Thấy tôi, nó ngó nghiêng rồi hỏi. Anh Thắng, mắt anh làm sao đấy? Anh Hòa làm gì anh à? Bác Long nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn. Thắng, chúng mày đánh nhau đúng không? Sao ở với nhau lại gây ra chuyện thế này? Thằng Hòa, mày làm gì đấy? Hòa nghe xong vội đưa hai tay ra để giải thích. Dạ, không chú, bọn cháu lớn rồi sao lại làm mấy cái chuyện này được? Cháu cũng không biết nó bị làm sao nữa, hỏi nhưng mà nó không nói. Thế là mọi ánh mắt lại dồn về phía tôi. Tôi bảo mọi người đi vào bên trong nhà thì cũng là lúc Loan đi tới. Thấy tôi vậy thì con bé cũng hỏi thăm. Tôi gật đầu cảm ơn rồi bảo nó ngồi xuống cùng mình. Ngồi tập trung đủ 5 người, ai nấy cũng đều nhìn tôi mà chờ đợi câu trả lời. Bác Long thì có lẽ hơi khó tính một chút vì cũng đã có tuổi rồi. Không đợi được lâu mà nóng lòng hỏi. Này, nói đi chứ, sao lại im lặng thế? Tôi lúc này mới nhìn mọi người rồi đáp. Cái này thì cháu đã nói với mọi người rồi, nhưng chắc không ai tin. Cháu với thằng Hòa gặp ma, và người bị nhập lại chính là thằng Hòa đây. Nó cũng không biết gì cả. Vết thương này là do tối hôm qua cháu vật lộn với thằng Hòa. Nhưng đó lại không phải là thằng Hòa mà là cái vong hồn ở bên trong cái căn nhà đó. Cháu cũng đang tìm hiểu vì từ lúc vào căn nhà đấy thì xuất hiện những điều vô cùng kỳ lạ. Bác Long nghe xong cũng không thắc mắc. Thằng Hòa nó cũng xác thực. Sợ lắm chú ạ. Cháu đã nói rồi là không phải cháu đánh nó. Chúng cháu đánh nhau mà vẫn bình thường với nhau vậy à. Nên bây giờ cháu đang xem làm cách nào để có thể xử lý được cái này. Linh đứng lên rồi sau đó bôi thuốc, thay băng mới cho tôi, rồi cũng nhìn sang phía của bố rồi nói. Có vẻ bố cũng chưa tin lắm đúng không? Chú Long ngẫm nghĩ một lúc rồi sau đó đáp lại. Phải, bởi vì rõ ràng là nó rất bình thường. Hai đứa chúng mày nói thì vẫn cứ thế, tao cũng chưa tin được. Hay bây giờ là thế này, tối nay tao sẽ ra cùng chỗ với chúng nó. Linh lấy quả trứng luộc rồi bôi cho Thắng đi. Hòa, mày làm với chú, dọn đẹp ra thôi. Thế là công việc lại bắt đầu được diễn ra. Tôi đứng lên rồi sau đó đi vào bên trong phòng bếp. Quả thật trông cái Linh cũng khá chu đáo. Nó bắt tôi ngồi để vận trứng. Tuy rằng hơi khó chịu, nhưng con bé bắt thế nên cũng phải làm theo. Tôi ra bên ngoài nhìn dòng người chạy trên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi nhâm nhi cốc cà phê đợi chờ khách tới là bắt tay vào làm. Tiếng còi vang lên khắp mọi nơi. Những tiếng động cơ xe nổ liên tục. Hết dòng người này rồi lại tới dòng người kia cứ thế nối tiếp nhau. Mãi cho tới khi những ánh đèn đường bừng sáng thì cũng là lúc tôi mới bắt đầu đón tiếp những vị khách đầu tiên. Cứ thế từ lúc trời sầm tối tới đêm muộn, không lúc nào nghỉ ngơi được. Khách gọi hết món này rồi món kia. Nhưng cũng may một phần là tôi cũng đã quen dần với cái công việc này rồi. Thấy nó cũng còn bình thường hơn là những ngày đầu. Làm xong thì cũng đêm muộn. Bác Long lúc này cũng không phí thời gian nữa mà thu dọn đồ. Hai đứa kia về nhà trước, còn bác Long thì cầm theo đồ mà tôi đã nấu, với thêm đồ uống, sau đó đi cùng chúng tôi về nhà trọ ngay trong đêm. Tôi trông thấy bác ta như vậy, bèn hỏi lại. Bác có chắc chắn là hôm nay sẽ ở cùng với bọn cháu không? Nhớ đâu có chuyện gì thật thì sao? Ở hai cái thằng này, tao cũng phải xem thực hư nó như nào chứ. Hay là hai đứa chúng mày gây chuyện với nhau? Tôi thì cảm thấy có chút gì đó hơi ái ngại vì bác cũng đã lớn tuổi rồi. Thằng Hòa thì lên tiếng luôn, làm cho tôi chưa kịp nói thêm gì cả. Nhưng chỉ sợ tới cái lúc mà cháu bị như kia rồi, không may làm sao chú có chịu được không? Ôi dạ ôi, mày không phải lo cho tao. Chú mày vẫn còn khỏe lắm. Vật tay bây giờ tao vẫn ăn đứt được tụi mày. Với lại, từ trước tới giờ tao cũng chưa có thấy mấy cái chuyện này. Cũng muốn xem nó như thế nào thôi. Yên tâm đi, mà để thằng Thắng ở cạnh mày mới có chuyện. Chưa tận hai người thì mày lo gì. Lên xe đi về thôi, tranh thủ đồ còn nóng. Thằng Thắng nó mất công nấu mà để nguội như vậy à? Bác Long cười lớn rồi vỗ mạnh vào vai nó như để dằn mặt rằng cái tuổi tác không quan trọng. Sức khỏe của bác cho tới tình hình hiện tại vẫn rất ổn. Chúng tôi leo lên xe rồi cứ thế tiến thẳng về nhà trọ. Hai bên đường giờ chẳng còn bóng người nào nữa. Từng hàng cây cứ thế đung đưa theo gió. Đi về tới nhà, điều đầu tiên khiến cho tôi giật mình là đèn điện đã sáng trưng lên rồi. Tôi nhìn ngó sang bên phía thằng Hòa rồi chất vấn. Tao nhớ rõ ràng là lúc ra khỏi nhà là mày đã tắt điện rồi. Khóa cả cầu chì mà sao bây giờ lại vẫn còn sáng thế hả Hòa? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ? Hỏi toàn câu khó. Có trộm đấy, vào nhanh xem nào. Kiểm tra lại đồ đạc tiền nong nhanh lên, chưa còn cứ đứng đấy mà hỏi. Nó quay sang lào bào ngược lại tôi, hơi luống cuống một chút rồi đẩy cánh cổng ra, dắt xe vào bên trong. Bác Long thì đứng quan sát. Mở cánh cửa thì bên trong toàn là những vết bùn đen, đồ đạc thì bay tứ tung, không khác gì một bãi chiến trường. Tôi không nói gì mà thu dọn vào một chút cho nó sạch sẽ, để rồi còn ăn uống. Làm việc quần quật như vậy thì cái bụng tôi giờ nó cũng đã réo lên rồi. Bà bác cháu ngồi xuống rồi dở túi đồ ra. Càn bia cũng được rót ra từng chút một, uống để xua tan đi sự mệt nhọc. Tôi uống xong thì nhìn lại đồng hồ, đã gần 2 giờ rồi. Mồi cũng hết, bụng cũng đã no, bia cạn sạch nên giờ thay đồ rồi nghỉ ngơi. Giường bình thường có tôi với thằng Hòa thôi, cho nên là cũng khá là thoải mái. Nhưng thêm bác Long thì có lẽ là nó hơi chật. Thôi thì đành phải vậy chứ biết làm sao được. Qua cái đêm này đi đã. Nhưng hai thằng không biết được là người có tuổi như bác Long lại rất ít ngủ. Bác cứ mở mắt chờ đợi điều gì đó, còn hai thằng bọn tôi ngủ say như chết. Tiếng nước vang lên bên trong nhà vệ sinh một cách đột ngột, khiến cho bác ta chú ý tới. Câu hỏi về sự lạ lùng này làm cho bác đang loay hoay rồi, thì tiếng bước chân từ đâu lại vọng lại. Xoong nồi cũng rơi hết xuống đất như có ai đang quậy phá. Bác lúc này mới đánh thức tôi dậy, tôi lờ mờ rồi sau đó hỏi. Sao thế bác? Bác ghé sát tay tôi. Mày bé bé thôi, nhà này có trộm vào kia kìa. Tôi tính bật đèn dậy để đi theo, nhưng rồi bác Long lắc đầu, sau đó bước xuống để tôi cứ thế lần theo sau. Đi vào bên trong nhà tắm là phải qua gian bếp, cho nên cũng kiểm tra trước luôn, thì ai dè đâu lại không thấy gì. Chỉ có những tàn dư của mấy cái âm thanh kia vang lên mà thôi. Tôi với bác Long lúc này quay sang nhìn nhau, đang định nói thì phía đằng sau có tiếng cười khúc khích của thằng Hòa. Tôi giật nảy mình, bác Long lúc này lên tiếng. Thằng kia, tao tưởng mày ngủ rồi sao còn cười? Tao đập cho một trận bây giờ, ở đấy mà cười. Nó lắc đầu rồi sau đó đứng dậy. Tôi nhanh chóng bật điện lên cho bác Long thấy. Có lẽ đây là lần đầu bác chứng kiến cái cảnh này. Bác cứng họng rồi quay sang nhìn tôi. Còn tôi lúc này chỉ biết gào lên để thông báo. Nó bị nhập rồi bác. Tao đã nói với chúng mày là cút ra khỏi nhà tao rồi, mà không có đứa nào nghe. Vậy thì hôm nay tao cho thằng này chết trước, còn chúng mày tao sẽ tính sổ sau. Nó cầm cừ đai nghiến, trợn tròn đôi mắt đỏ au lên nhìn tôi với bác Long. Rồi nó lấy đầu mình đập vào tường. Tôi thấy vậy lao tới kéo ra rồi gào. Mày bị điên à Hoa? Tỉnh lại đi! Thế rồi, nó cứ thế đập đầu vào liên tục. Bác Long cũng phải gồng mình chạy lại chỗ để hỗ trợ tôi thì mới có thể yên. Nhưng nó bị ghì chặt mà chân tay không ngừng cựa quậy. Nó làm cho tôi với bác Long phải toát cả mồ hôi. Bác cháu tôi đã cố gắng ghì nó rồi, nhưng nó còn quật cho hai người chúng tôi lăn ra. Rồi lao tới như muốn cào xé vậy. chỗ vết thương của tôi lại rách ra. Nó đứng lên gần bàn rồi lấy cốc chén ném loạn xạ lên. Gần sáng mà sao cái nhà này hỗn loạn thế này. Người thằng Hòa cũng đầy thương tích, nhìn nó mà tôi thấy hoang mang không biết phải làm sao. Bác Long lúc này mới từ từ đứng dậy rồi lao tới ôm chặt lấy nó rồi khóa đòn. Nó giãy giụa không ngừng, cắn cả vào tay của bác ta, không cho bác ta ghì lại. Nhưng đúng là ông bác này nói không có sai chút nào, bởi vì là lực của ông bác cũng khá là khỏe, cho nên giữ được lâu. Thằng Hòa cuối cùng cũng kêu lên một tiếng mà ngất lịm đi, chân tay mềm nhũn. Tôi thì đau hơn vì vết thương mới lại dính thêm vết thương cũ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ đau đớn, máu cũng rỉ ra hết sàn nhà. Ngồi trên sàn, bác Long lúc này cũng đã tin những gì tôi nói là sự thật. Bác ta lắc đầu nhìn vào bên trong chỗ của thằng Hòa rồi nói: "Thôi được rồi, bác cũng xin lỗi tụi mày. Giờ trông nó thế kia thì tao cũng không có dương mắt lên để nó như thế được. Bây giờ thì chỉ còn cách là mai tao sẽ đi xem xét thầy thế nào. Sợ rằng là nó sẽ bám theo thằng bé nữa thì không biết ăn nói với gia đình sao nữa. Mai bác sẽ đi sớm, công việc thì mai nghỉ một buổi cũng không sao đâu." Tôi nghe xong cũng chỉ biết vâng dạ. Giờ bác là người đứng ra để lo liệu rồi thì cũng yên tâm được thêm phần nào. Tôi ngáp dài vì buồn ngủ, nhanh chóng phủi phủi bụi ở trên người, tiến vào bên trong chỗ thằng Hòa nó đang nằm mà cũng hơi sợ. Nhớ đâu không may nó đột nhiên tỉnh lại mà bóp lấy cổ tôi thì e rằng không ai cản được. Nằm suy nghĩ vậy thành đang ngủ cũng không được ngon. Bác Long thì nhắn tin vào trong điện thoại hai đứa con mình. Vết máu ở trên người bác cũng đã khô dần, làn khói trắng phau cứ thế bay sộc lên trần nhà. Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc bác đi ra bên ngoài, đội mũ bảo hiểm rồi đi đâu mất. Căn nhà cũng để hở, tôi và thằng Hòa thì vẫn còn ngủ say như chết. Linh và Loan sau khi dậy nhận được tin nhắn thì cũng mau chóng đi tới để xem tình hình. Thấy căn nhà bừa bộn, hai đứa ngăn nắp thì làm sao có thể chịu đựng được chứ. Thế là hai cô gái bắt đầu dọn dẹp hết cái đống hoang tàn của ngày hôm qua. Những phiến lá khô ở dưới nền sân lúc này cũng đã được dọn sạch. Căn nhà hôm qua vẫn còn hôi một chút do bùn đất ở đâu vào thì nay cũng đã thay một mùi khác dễ chịu hơn. Tôi uể oải bước ra bên ngoài, rồi sau đó nhìn về bên phía của hai cô gái mà cũng trêu: "Ai chả, cứ tưởng thế nào ai rẻ cũng chăm gớm nhỉ." Còn bé Loan lúc này lên tiếng: "Chưa ai lười như anh, hôm qua em nghe bố em bảo rồi. Đợi bọn em một chút nhé, em mua bông băng cả rồi đây. Anh Hòa sao rồi anh?" Tôi ngó vào bên trong chỗ thằng Hòa rồi đáp lại: "Vẫn ngủ say như chết, anh cũng không biết sao nữa, giờ mới gần trưa thôi mà." "Kệ nó đi, nó dậy cũng không biết gì đâu." Nói xong tôi đi vào bên trong vệ sinh cá nhân, cơ mà không hiểu sao thằng Hòa nó ngủ li bì thế không biết. Tôi cố gắng gọi nó dậy nhưng nó không nhúc nhích. Đấm đá rồi véo má nó đủ kiểu nhưng không hề có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu quay sang gọi hai đứa vào bên trong để xem, làm đủ trò mà nó không tỉnh. Chẳng biết nguyên nhân làm sao nên cũng khá lo lắng. Lúc này thì Linh lấy điện thoại ra để thông báo cho bác Long biết. Bác Long ở đầu dây bên kia thì đang ở trong một cái điện thờ khá lớn. Một người cũng trạc tuổi của bác đang ngồi nói chuyện. Cốc trà nóng cũng thổi những luồng hơi bay lên. Thấy nét mặt của bác căng thẳng, người đối diện bèn hỏi chuyện: "Có chuyện gì mà sao trông anh căng thẳng thế?" "Không giấu gì thầy, thằng bé kia như tôi đã kể hôm qua rồi. Này nó lại không tỉnh dậy, không biết lý do vì sao nhưng có lẽ là tôi phải gọi bác sĩ thôi." Bác Long bắt đầu lục tìm số thì người kia ngăn lại rồi nói một cách từ tốn: "Có gọi thêm nhiều bác sĩ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Cứ bảo mấy đứa kia kệ nó, giờ tôi với anh cũng sắp xếp đồ đạc rồi đi thôi." Nghe tới đây, bác Long lúc này cũng gật cù rồi đi ra xe đợi. Thầy Tâm, một người quen của bác Long trong những ngày đầu lên đây lập nghiệp. Chúng tôi nghe bác Long dặn sao thì làm vậy. Nhìn thằng Hòa nằm một góc, tôi cũng thấy tội cho nó. Tuy rằng tôi là thằng chịu đòn, cơ thể tôi có nhiều vết tích. Còn nó thì từ hôm vào đây cơ thể cũng dần yếu đi, ngủ cũng không đủ giấc. Một lúc sau, Linh trở về nhà với khuôn mặt hơi thất thần. Tôi bèn hỏi nó: "Sao em đi mua đồ lâu thế, có chuyện gì à?" Đỡ lấy túi đồ của con bé rồi nó ngồi xuống ghế và bắt đầu kể. Lúc nãy trong lúc đi mua đồ, Linh lại gặp bạn của con bé ở ngay bên trong ngõ. Hai đứa là bạn học cùng cấp 3 với nhau. Lâu rồi chưa gặp nên hai đứa cũng nhiều chuyện để nói. Lúc này thì con bạn của Linh mới hỏi chuyện. Ơ, thế nhà mày có ai ở đây hay sao? Trước tao đâu có thấy mày qua lại chỗ này. Anh họ tao chuyển tới căn nhà kia kìa, cho nên tao sang chơi thôi. Bạn của con bé nhìn theo hướng tay nó mà nuốt nước bọt, sau đó lại tiếp tục hỏi. Thật vậy sao? Mày nói thật không đấy? Không đùa tao đấy chứ? Tao còn vào cả đấy mà, sao tao lại đi lừa mày làm gì? Có chuyện gì hay sao mà trông mặt mũi mày căng thẳng thế? Linh đáp lại với vẻ mặt khó hiểu. Cô bạn bắt đầu kể. Căn nhà này trước là của hai vợ chồng được bố mẹ mua cho, rồi tới đây dựng nhà sinh sống. Họ sống với nhau hòa thuận lắm. Nhưng sau đấy chẳng được lâu thì ông chồng lại bị rủ rê, rụ rỗ vào cờ bạc rượu chè. Cũng từ đó mà ông ta sa đà vào rượu chè cờ bạc, say mê cái thứ này đến mức thay đổi mất nhân tính. Mỗi lần hắn ta say lại lôi vợ ra đánh đập hành hạ. Nhiều lần nếu không có người dân ở đó can ngăn thì chắc chắn cô ấy không giữ nổi mạng. Gia tài càng ngày càng kiệt quệ, chủ nợ kéo tới ngày một đông. Cô vợ sau bao ngày chịu sự hành hạ của chồng, thân xác bị đánh cho bầm dập thì cũng xách đồ bỏ đi biệt tăm. Không trả nổi nợ nên ông ta đành tự kết liễu đời mình bằng cách thiêu rụi cả căn nhà. Cũng từ đó những thứ kỳ lạ ở bên trong căn nhà này liên tục xảy ra. Nào là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đập phá đồ đạc. Lúc đầu chuyển tay nhau cũng không mấy ai tin. Sau nhiều lần qua lại gần đó thì phát hiện cái thứ quái dị kia thực sự tồn tại. Nên lâu dần căn nhà này cũng bỏ không, chẳng ai dám bén mảng tới. Thế rồi chị ruột của ông ta cho người sửa sang lại rồi cho thuê với giá rẻ. Những người đến thuê cùng lắm chỉ tháng trời là đã cắp hành lý rời đi, lúc nào cũng bị vong kia ám quẩy. Có lúc thì đập phá hết đồ đạc, có lúc thì cười loạn lên ở trong đêm tối. Mà rõ ràng nhà không có ai. Bà chị đó đi làm ăn xa nên nhờ ông hàng xóm cho thuê giúp. Căn nhà để cũng lâu, lá leo rơi xuống rồi cây cối mọc tùm. Nó chính xác là một cái nhà hoang chứa đầy những điều bí ẩn. Cứ thế là nó bị bỏ hoang trong thời gian dài cho tới tận bây giờ. Bạn của cái Linh còn khuyên thêm. Nếu mới ở mà phát hiện ra bất thường thì đi luôn đi nhé. Có người bị ám nên phải treo cổ tự tử đấy. Nghe tới đây, mồ hôi của tôi đã toát hết cả ra. Nó không chỉ dừng lại ở mức độ sợ mà còn có khả năng lấy đi tính mạng của tôi và Hòa bất cứ lúc nào. Tôi quay sang nhìn thằng Hòa đang nằm kia thì càng lo lắng hơn. Nghe xong chẳng ai nuốt nổi cơm, ngóng từng chút để đợi bác Long về xem có cách giải quyết nào không. Linh và Loan thì ngồi dựa vào ghế rồi cũng ngủ thiếp đi. Thấy cũng tội, hôm qua về muộn, nay vừa sáng sớm đã chạy sang đây dọn dẹp đủ thứ. Nắng chiều dịu xuống cũng là lúc bác Long cùng với người đàn ông kia về tới. Hai đứa con gái chạy ra hỏi thăm tình hình của bố. Đứa nào đứa nấy cũng suýt xoa khi thấy trên người của bố mình đầy vết tích. Bác Long lúc này cũng trấn an hai đứa để cho chúng thôi lo lắng. Mấy cái vết này thì đâu nhằm nhỏ gì, bố vẫn ổn mà. Tại sáng sớm phải sang nhà thầy luôn, không thì cũng xa lắm. Lúc chúng mày gọi là bố đi luôn đấy, mà tận giờ mới về. Tôi mời thầy Tâm vào trong nhà rót nước rồi thưa chuyện với thầy. Thầy gật gù sau đó nhìn về bên phía của thằng Hòa. Tiến lại gần chỗ của nó, tôi thì cũng hơi hối thúc. Thầy, thầy có biết nó bao giờ tỉnh không? Con lo quá. Tưởng nó ngủ giờ gọi thế nào nó cũng không thèm dậy. Tình hình hơi xấu một chút. Nhà này âm khí nặng quá, e rằng cũng hơi khó. Bây giờ cậu đi mua gạo nếp trải dưới lưng của anh này đi, giữ cho người ổn đã rồi sau đó mới xử lý cái nhà. Nghe nói thế xong thì tôi cũng nhanh chóng làm theo. Thầy Tâm đi ngó nghiêng xung quanh nhà rồi nói mọi người chặt mấy cái tán cây che lấp đi ánh sáng để giúp cho căn nhà này xua tan đi âm khí. Nhìn một lúc lên trời rồi thầy nói, chung quy lại là trong hôm nay thì cũng khó có thể mà xong được. Nhưng thôi, mấy cái việc tôi dặn thì làm trước đi đã. Bác Long nghe thấy vậy thì vội đi mượn dao và thang, cởi tấm lưng trần đen cháy, sau đó vung những nhát dao chặt những thân cây che trước nhà. Mồ hôi của bác cũng rơi lã chã, từng cành cây đem theo bao nhiêu lá cứ thế rụng xuống. Tôi cũng đi mượn đồ rồi phụ bác một tay. Hai đứa con gái ở dưới thì nhặt gọn đống tàn tích vào một góc rồi mang đi đốt. Trời sầm tối, tất cả mọi công việc mà thầy giao cũng đã được chuẩn bị. Ăn uống xong xuôi, tôi đưa hai đứa về nhà cho an toàn rồi mới quay lại nhà trọ. Thầy Tâm lúc này chích đầu ngón tay của thằng Hòa, rồi sau đó nhỏ vào bên trong một cái chén máu. Thầy lấy ra ba tấm tượng trông rất bặm trợn, đặt ngay ở bên ngoài cửa nhà. Rồi thầy xem la bàn, sau đó đi đi lại lại ra bên ngoài vườn một lúc lâu mới quay vào bên trong. Tôi nhìn thầy rồi hỏi chuyện. Thằng Hòa bao giờ thì tỉnh vậy thầy? Nó cứ như thế thì còn lo lắm. Mai tôi sẽ làm lễ. Hiện tại nó đang bị vong hồn kia giữ mất lấy vía nên không dậy được đâu. Này thì cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không sợ bị làm phiền đâu. Đang ngồi thần thơ không biết nói gì thì thầy đưa cho tôi một sấp giấy với những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho ngày mai. Tối hôm đó tôi với bác Long nằm ở bên ngoài, còn thầy thì nằm bên trong tiện để theo dõi thằng Hòa. Đêm hôm đó ngoài trời cây cối không có xoay chuyển hay có bất kỳ tác động nào, nhưng bên trong tôi và bác Long lại nghe thấy rõ từng tiếng đập cửa. Nó đập không ngừng. Bác Long lúc này nghĩ rằng có ai đó đang trêu thì định đi ra, nhưng tôi vội ngăn lại vì hiểu được cái thứ bên ngoài kia đang tính làm gì. Thầy Tâm ở bên trong cũng nói vọng ra. Cứ làm việc của mình đi, không phải nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Thầy nói thì quả thật là nó đơn giản, nhưng ai cũng thấy khó chịu khi giấc ngủ bị quấy phá. Tiếng đập cửa lại không ngừng vang lên. Thôi thì kệ nó, tới đâu thì tới, giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu thẳng vào bên trong chỗ tôi nằm. Tôi vội bật dậy lái xe ra chợ để mua những thứ mà thầy Tâm đã ghi sẵn. Cái Linh cũng bám theo, hai anh em lựa những đồ tốt nhất sau đó mang về nhà. Thầy Tâm lấy một cái chậu rồi pha thứ gì đó vào, còn không quên nhỏ một vài giọt máu của mình vào trong cái chậu. Niệm một lúc rồi bảo tôi nhanh chóng ngâm cái sợi dây thừng khá dài vào trong đó. Ngâm cho tới khi nó đổi màu hết thì mới lấy ra phơi. Linh và Loan thì xử lý việc cháo chè rồi sắp đồ ra trước. Muối gạo thì tôi phải trộn đều với nhau để thực hiện. Bác Long thì có nhiệm vụ đào vài chỗ theo chỉ điểm mà thầy Tâm đã chỉ dẫn, rồi sau đó chôn những vật gì vô cùng kỳ quái xuống đất. Một ngày cứ thế trôi qua, công tác chuẩn bị cũng đã kỹ càng, chỉ chờ tới lúc thầy Tâm thực hiện công việc của mình nữa là xong. Buổi tối, bầu không khí cũng dịu đi sau một ngày dài oi bức. Ánh trăng chiếu xuống một khoảng giữa sân. Linh và Loan thì mang chỗ cháo cúng ra bên ngoài, cắm một nén nhang vào giữa bát. Tôi thì cầm muối và gạo để rải hết xung quanh. Thằng Hòa cũng bị tôi trói vào bằng cái sợi dây đã được nhuộm phẩm màu. Nến cũng được bày xung quanh, cùng với đó là khói hương bốc lên mù mịt. Tôi ngó nhìn xung quanh một lúc thì thấy mây đen kéo tới. Giờ chỉ có những ánh nến là còn sáng. Tiếng chuông và âm thanh của thầy Tâm cũng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Gió bắt đầu kéo tới. Thằng Hòa lúc này rung lắc dữ dội, rồi sau đó mở trừng đôi mắt. Tôi tính tiến lại thì nó gầm gừ. Thả tao ra, tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Cả thằng này nữa, thả tao ra, thả ra nhanh lên. Ai nấy nghe tiếng gầm gừ với giọng khàn đặc thì sợn hết cả gai ốc. Thả tao ra, lũ khốn. Thầy Tâm lập tức quát. Ngươi có biết ngươi đang gây ra chuyện gì không? Ám hại mọi người, chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp gì cả. Không phải việc nhà mày. Cầm mồm trước khi tao giết hết cả đám. Cút hết đi, còn thằng này thì chết. Bác Long và hai đứa thì muốn lao tới giúp Hòa, nhưng thầy Tâm kịp cản. Ông đưa cho tôi một lọ nước rồi bảo tôi vẩy lên người nó. Sau đó dùng cành dâu quất liên tục lên người nó. Vong hồn bên trong người của thằng Hòa vẫn không ngừng xỉ vả thầy Tâm, buông thêm những lời thách thức. Nhưng thầy có lẽ cũng không để lọt tai. Thầy lấy trong tay nải ra một tấm vải lớn màu vàng. Theo như mắt của tôi quan sát dưới ánh nến thì nó có những dòng chữ màu đỏ. Mấy bức tượng của thầy cũng sáng lên thì phải. Thầy Tâm cuộn nó vào cành dâu rồi bắt đầu vụt. Nó lúc này mới bắt đầu gào thét, cố gắng thoát ra nhưng không được. Cả căn nhà này đã được thầy trấn yểm, có muốn vào nhưng cũng chẳng có đường để ra. Mấy người chúng tôi ở bên ngoài nghe những âm thanh cũng xé gan xé ruột. Nó van xin sau những phát đánh đến điếng người. Thầy Tâm mãi lâu sau mới dừng lại. Vong hồn lúc này cũng không còn ngoan cố nữa, chân tay cũng đã buông lỏng. Vong hồn kia van xin rồi nói ra hết sự tình. Chết như thế không ai cúng kiến chăm no hương khói. Vợ cũng bỏ đi mất, thành ra ám người trong ngôi nhà này là một. Cái thứ hai là bà chị kia muốn chiếm đất, nên vong kia phải làm vậy để giữ đất. Nhớ đâu không may vợ về, còn có chốn nương thân. Thầy Tâm nghe thấy vậy bèn nói: "Thế thì cho tôi địa chỉ nhà vợ cậu đi, tôi sẽ giúp đỡ. Còn mấy việc khác không phải lo. Vợ của anh mà không lấy thì cứ để cho chị mình cai quản nó. Dù sao căn nhà này không cho thuê thì cũng vứt không. Rồi cứ thế thì lại nguy hiểm hơn. Những người khác vô tội đừng có nên làm hại họ nữa." Nghe tới đây, vong kia cúi đầu vâng dạ, sau đó đọc địa chỉ nhà vợ cho thầy Tâm. Uống xong cốc nước sau đó rời đi. Tâm dùng mình tỉnh dậy, toàn thân uể oải do bị trói. Chồng nó cũng vẫn còn khá yếu, nên tôi phải đưa nó vào bên trong phòng để nghỉ ngơi. Thầy Tâm lúc này cúng bái một hồi lâu, sau đó mới hóa vàng. Thầy cho chôn mấy cái lọ gì đó xuống dưới nhà, sau đó đưa tôi cái thứ bột trắng để cho thằng Hòa uống. Xong việc thầy cũng về ngay trong đêm. Vong hồn kia cũng có thể yên tâm mà an nghỉ rồi. Ngày hôm sau thằng Hòa cũng đã bình thường trở lại. Tôi kể lại cho nó nghe về tất cả sự việc. Bàn thờ cũng được hai thằng chỉnh chu hết lại. Cũng từ đó, mọi thứ đã bình yên trở lại. Tinh thần của cả hai cũng dần phấn chấn hơn. Chúng tôi cũng tập trung vào làm việc, cố gắng hoàn thành khóa thực tập để sớm trở lại trường. Và câu chuyện về căn nhà hoang có lẽ là kỷ niệm khó có thể quên nhất của tôi và Hòa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Chúng nó giết cả thầy 80 người, xác vẫn la liệt ở đường. Có cái thằng ác ôn còn buộc xác ông Năm Tàng vào sau xe ô tô rồi kéo lê trên đường. Ông Năm Tàng đập đầu vào hòn đá, óc trắng và máu tươi phọt ra nhầy nhụa và kéo thành một đường dài. Cứ đến cái chỗ mấp mồ là cái thầy nảy lên, cực kỳ thương tâm. Sau này, con dâu ông Năm Tàng tên là Thị Sắn, là người duy nhất còn sống sau nạn đó. Thị Sắn vẫn còn thờ đoạn dây thừng mà cái đám ác ôn đó buộc chân bố chồng mình trên bàn thờ đấy các con ạ. Bà cụ Thám kể rồi khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Ném đôi mắt trầm đục nhìn ra khoảng không diệu vời, bà như lạc vào đoạn quá khứ đầy bi ai. Khúc ký ức ngập trong gió tanh mưa máu đó đã theo bà gần 60 năm nay. Xin chào quý độc giả, tôi là Hà Vinh, năm nay 14 tuổi, là cháu nội bà Thám, người đàn bà đã trải qua bao lần mưa bom báo đạn, năm nay đã 80 tuổi. Gia đình tôi sinh sống ở tận thủ đô Hà Nội. Hôm nay, nhân dịp nghỉ hè, tôi mới có dịp gác lại việc học để về thăm bà nội mình. Quê bà nội tôi là một ngôi làng nhỏ, nằm tại đồng bằng sông Hồng, nơi có chẳng chịt những nhánh sông uốn lượn, cây cối xanh tươi rậm rạp. Và nơi đây cũng chứa vô vàn bí ẩn mà con người cũng như khoa học không thể nào giải thích được. Trước đây khi ông nội tôi còn sống, vào những dịp khi đám con cháu chúng tôi ở thành phố về, ông nội hay kể cho con cháu nghe những chuyện từ xa xưa, những chuyện ông từng chứng kiến và cũng có những chuyện truyền tay nhau từ đời này sang đời khác. Những năm đó ông nội đã ngoài 80, nhưng đầu óc còn vô cùng tỉnh táo. Ông nội cả đời thương con thương cháu, nên dù cháu nội hay cháu ngoại đều mến yêu, cứ chiều tối là tụ tập lại một điểm chung là từ đường của gia tộc. Sau khi ông nội mất, đến lượt bà nội tôi tiếp nối vai trò là người kể lại cho con cháu. Tôi đoán định rằng sau khi bà nội tôi khuất núi, có lẽ sẽ đến lượt cô Thắm rồi cha tôi. Sau đó là tôi, con tôi, cháu tôi sẽ tiếp nối truyền thống đó, truyền thống kể lại cho con cháu đời sau nghe chuyện ngày xưa. Mỗi lần đắm chìm vào ký ức, tôi có thể cảm thấy nội tôi rất vui vì con cháu thích nghe bà kể. Những chuyện bà nội đã kể tôi nghe cũng là cả một bầu trời ký ức mỗi khi nhớ về nội. Hôm nay, nhân buổi trà sư tử hậu, tôi xin mạn phép đem ra tường trình cùng bạn đọc. Và bây giờ, xin mời quý bạn đọc cùng tôi bước vào những thâm cung bí sử về một dòng họ được vong hồn phù hộ và cũng là những bí ẩn về đáy sông lạnh lẽo đã lâu không có người lai vãng. Vào những năm chiến tranh lửa đạn, khi thực dân Pháp còn giày xéo đất nước ta, thời ấy dân ta sống trong cảnh vô cùng cực khổ, nhất là những ngôi làng nằm ở ven bãi bồi sông Hồng. Ngoài việc bom đạn rơi vãi như mưa, đám thực dân và đám tay sai còn ngày đêm đi càn để tìm bắt những đồng chí hoạt động cách mạng. Thời ấy mọi thứ còn hoang sơ lắm, dân trong vùng sống trong ba nỗi lo sợ. Đầu tiên là sợ bom đạn, thứ đến là sợ giặc giã, và cuối cùng là sợ những điều bí ẩn xung quanh dòng Hoàng Giang. Một con sông trong vô vàn nhánh đổ ra sông Hồng. Thời ấy nhà cửa và dân cư còn thưa thớt. Đôi bên dòng Hoàng Giang lác đác chỉ có độ hơn 30 nóc nhà. Chảy dài hơn 3 cây số là một khung cảnh hoang vu, tiêu điều, nghèo sơ nghèo xác. Dọc bên đôi bờ dòng Hoàng Giang, hơn 30 nóc nhà đó cách nhau cả mẫu ruộng hoặc một quãng vườn rất rộng. Hai bên bờ cỏ dại mọc tùm, cổ ghề sỏi đá, đường đi cũng khúc khỉu quanh co, hầu hết chỉ có những lối mòn nhỏ. Khung cảnh hoang vu đó, đêm đến rán rết bỏ ra kiếm ăn, nên mỗi khi nhá nhem tối, phạm là ai đó có việc tìm đến nhà nhau đều cẩn thận chọn đường sông. Tức là chèo thuyền đi cho chắc, rồi nhỡ thắp đèn đi vào lối mòn, chẳng may bị rắn mổ thì thiệt thân. Ngặt nỗi, việc di chuyển cũng vạn phần hung hiểm. Ngôi nhà của ông bà Trân nằm sát bãi bồi bên sông Hoàng Giang. Hai bên bờ là từng đặng che già xóa bóng âm u. Vì lẽ đó nên từ xa nhìn lại, ngôi nhà gần như mất hút. Chẳng ai biết con sông Hoàng Giang này có từ bao giờ và ai đặt tên cho nó. Chỉ biết con sông này rất sâu, nước chảy đục ngầu. Dân đôi bên dòng chỉ dám chèo hoặc bơi thuyền, trừ khi có việc gì khẩn cấp lắm mới đánh liều đi vào ban đêm. Nằm cách căn nhà ba gian của vợ chồng ông bà Trân chừng 200 mét, nhìn về hướng bắc là một ngã ba sông. Tại nơi này, nước chảy cuồn cuộn và xung quanh bờ cỏ mọc tùm. Thêm cây đa cổ thụ có tàn lá lớn xóa bóng, nên không khí lúc nào cũng âm u. Nhất là mỗi khi sầm tối hoặc đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ. Chỗ ngã ba này là một vũng xoáy. Hàng năm dân làng đều vớt ở đây rất nhiều xác chết đuối để dạt về. Lâu dần ở mảnh ruộng hoang sát khu ngã ba sông đó, dân cư sinh sống tại đó lấy làm nơi chôn thay mấy chục cái xác chết trương tấp vào bờ. Mảnh ruộng đó đặt tên là Bái Vong. Thường ngày chẳng có mấy ai lai vãng, hơn mấy chục ngôi mộ thấp lẻ tẻ, mộ bia có khi là mấy thanh củi đánh dấu cho có lệ, có ngôi mộ chỉ đắp sơ sài, bởi chẳng có ai nhận là thân nhân hay gia quyến của kẻ xấu số. Đêm hôm ấy là một đêm trăng xuông, ông bà Trân bảo nhau đi nằm sớm lắm, đặng sớm mai ông Trân cùng mấy anh em trong làng sang làng Thanh Nghị để làm công việc bốc mộ. Ngoài việc trải lưới trên dòng Hoàng Giang, nghề bốc mộ cũng là nghề mà ông Trân lấy làm cần câu cơm. Lúc đó là tầm 11 giờ đêm, ông Trân đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vọng vào từ ngoài cổng. Lạ thay, tiếng khóc lớn thế mà bà Trân chẳng nghe thấy. Đến cả con chó mực ngày thường thính nhạy là thế, mà đêm nay vẫn gục đầu ngủ ở gầm giường. Tò mò, ông Trân lật đật bước ra. Bên ngoài hàng rào dâm bụt thấp thoáng một bóng đàn bà mặc quần áo sa tanh, dáng dấp nghe chừng còn trẻ lắm, đang đứng thập thò. Ông Trân sau giây phút giật mình bèn tiến lại hỏi. Cô kia, cô là ai? Sao lại đến cổng nhà tôi khóc thế này? Cô lạc đường hay có cớ sự gì trong lòng thế? Cô gái vẫn đứng trong màn đêm mờ trăng, mấy giây sau mới cất tiếng van nài, âm điệu nghe u lãnh, thoát tục. Và như có luồng gió lạnh thổi ập vào toàn thân, làm ông Trân rùng mình á khẩu. Lại ông, con là con gái mạn ngược, mẹ con chẳng may sẩy chân, xác từ thượng nguồn đạt đến làng mình. Xin ông vớt xác mẹ con lên, xác con tấp vào đám lục bình ở ngã ba sông. Đừng để cá tôm rỉa thân mẹ con tội nghiệp. Xin ông sau khi vớt được xác mẹ con hãy đem đốt ngay, tuyệt đối đừng hạ táng. Xin ông. Ông Trần ú ớ không thốt nên lời. Từ lúc giọng nói kia vang lên, ông thấy toàn thân mình đờ đẫn, tựa hồ như có một cỗ sức mạnh vô hình làm thần trí ông không còn tỉnh táo. Cô gái khẽ ngẩng đầu, làn da xanh xao như người mới ốm bệnh dậy, mái tóc ướt sũng xõa ra rồi tiếp tục lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Lạy ông, con là con gái mạn ngược, mẹ con chẳng may sẩy chân, xác từ thượng nguồn dạt đến làng mình. Xin ông vớt xác mẹ con lên, xác mẹ con tấp vào đám lục bình ở ngã ba sông. Đừng để cá tôm rỉa thân con tội nghiệp. Xin ông sau khi vớt được xác mẹ con hãy đem đốt ngay, tuyệt đối đừng hạ táng. Xin ông. Ông Trân giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi ông vẫn cảm nhận phảng phất trong gió có mùi tanh của bùn. Ngồi thất thần mấy giây, ông mới lay vợ dậy rồi bảo: Bà ơi, tôi mơ thấy giấc mơ lạ lắm, cứ như là có người nhờ tôi vớt xác ấy. Bà Trân uể oải trở mình nằm đối diện chồng. Bà mệt mỏi gạt đi: Chắc là ông nằm mộng linh tinh thôi. Trước giờ có ai lại mơ thấy người khác nhờ vớt xác bao giờ. Hoặc giả như ông làm cái nghề bốc mộ chục năm nay nên đâm ra mộng mị cũng là lẽ dĩ nhiên. Thôi ngủ đi ông, trời còn sớm quá. Ông Trần với lấy cái quạt mo, phanh ngực áo quạt phành phạch rồi đáp: Không phải đâu, tôi thấy rõ ràng một cô gái còn trẻ lắm về báo mộng đấy bà. Tôi... Lời nói chưa dứt từ bên ngoài có tiếng hô thất thanh: Bác Trần ơi, ra ngoài ngã ba sông ngay, có người chết nổi ở dưới dòng sông rồi. Vốn dĩ ngoài nghề chải lưới và bốc mộ, ông Trần còn kiêm thêm nghề vớt xác chết trôi. Dòng Hoàng Giang một năm hai mùa lũ, năm nào cũng có chục cái xác chết đuối dạt về. Làng này lại lấy nước sông làm nước sinh hoạt, nên dù muốn hay không cũng phải vớt cái đám xác ấy lên. Ông Trân làm nghề vớt xác chẳng phải vì tiền, mà xuất phát từ tấm lòng thiện tâm. Làng này ai ai cũng rõ. Thế nên khi phát hiện ra xác chết trôi, việc đầu tiên người ta tìm đến là gia đình ông Trân để nhờ vả. Nghe tiếng gọi thất thanh ấy, ông bà Trân vội vàng tung chăn lao ra ngoài. Lúc ra đến triền sông đã thấy rất đông người tụ tập. Nghe đầu ông Thìn đi đánh cá đêm, phát hiện ra xác người nổi dập dềnh nên chi hô làng xóm. Dù chẳng biết cái xác ấy là người ở đâu, nhưng đã giả đến ngã ba sông làng này thì người trong làng phải có trách nhiệm vớt thi thể lên. Ngặt nỗi, thôn Hải Nhì nhỏ bé như vậy, người có đến 7-8 phần là dựa vào nước mà sống. Nhưng không có ai dám xuống vớt xác. Chỗ ngã ba sông rộng đến hơn 200 mét, dù vung móc thật xa cũng không có cách nào câu được thi thể của người ấy vào. Vậy chỉ còn cách chèo thuyền ra mà kéo thi thể vào đem đi chôn. Ông Liên, thôn trưởng, lên tiếng: Ông Báo ơi, nhà ông quen với việc này, nếu không thì tất cả mọi người ở đây góp ít tiền, ông giúp đem thi thể của người ta vớt lên được không? Ông Báo mặt đầy khó xử, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng lắc đầu nói: Thôn trưởng, lần trước vớt xác đàn bà bụng chửa chết trương, đến giờ tôi vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Cái xác này nằm trong lòng ngã ba sông, tôi thật không dám mò. Thôn trưởng thấy ông Báo từ chối thì cũng trầm ngâm. Bất ngờ ông Trân chen lên bảo: Dân làng để cha con tôi vớt cho. Cuối cùng sau khi mọi người cùng thương lượng, quyết định cùng góp tiền để ông Trân ra tay. Ông Trân trở về nhà gọi đứa con trai độc nhất tên là Thám dậy. Hai cha con chuẩn bị một đoạn dây thừng, một cái móc câu, một hũ dầu hôi rồi lầm lũi tiến ra sông. Ông Trần lên tiếng thưa bẩm: Lần này là một cái xác rất khác thường, tôi mong mọi người giúp tôi một tay. Ban đầu thôn trưởng cũng định khép nép nhờ vả ông Trần. Gặp ông Trần chủ động đi vớt xác, vội vàng nói, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Ông Trần không nói một lời, đi đến bên bờ sông. Ông cầm dây thừng cột một đầu tảng đá lớn chỗ bãi đất bên bờ, một đầu khác cột vào chiếc thuyền nát của mình. Giờ ông Báo cùng cha con tôi đi vớt xác, chờ một lúc khi chúng tôi móc được cái xác, các người liền kéo dây. Nếu như tôi không cẩn thận rớt xuống nước cũng đừng quan tâm. Tất cả mọi người sững sờ. Thằng Thám và ông Báo mặt biến sắc. Ông Trần buộc dây này gọi là hồi dương, chỉ có những lúc cầu tử nhất sinh mới có thể buộc dây này. Ông Báo nhíu mày một hồi, ông suy tính một lúc lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, nhìn vào bên lòng sông Hoàng Giang đang cuộn sóng đục ngầu rồi gật đầu bảo: Được, hôm nay chúng ta, ba người dòng họ Trần cùng xuống vớt cái xác này. Giả này muốn xem thử tổ tiên Trần gia có phù hộ hay là không. Ba người lên thuyền nhỏ, thấy chiếc thuyền nhỏ rách rưới, thằng Thám rất lo lắng nó có chìm nửa đường hay không. Cũng không phải ông Trần không nỡ bỏ tiền mua thuyền, mà là dù sao nghề vớt xác cũng có nguyên tắc của nó. Thuyền tốt độ người, thuyền nát độ quỷ. Xuống nước vớt xác, thuyền càng nát càng tốt. Chiếc thuyền nhỏ hướng giữa ngã ba sông Hoàng Giang trèo tới. Thằng Thám được cha mình bố trí đứng ở chính giữa, một đường chạy cũng rất thuận lợi. Nhưng giữa lúc đó, toàn thân thằng bé run lên, gắt gao nhìn chằm chằm dưới nước. Ngày vừa rồi, thằng Thám nhìn thấy một khuôn mặt người dưới làn nước đục ngầu đó, nhìn thằng Thám rồi nở một nụ cười quỷ dị. Thầy ơi, dưới nước có cái gì đó? Sợ quá, thằng Thám kéo tay cha mình nói. Ông Chân bị con trai kêu to, làm giật mình. Cả ông Báu đứng ở đuôi thuyền cũng nhanh chóng nhìn về phía thằng Thám chỉ. Nhưng rất nhanh, ông Báu tức giận nói. Thứ không có tiền đồ, vũng nước bị mái chèo khuấy lên cũng khiến mày sợ như thế. Gan chả bằng một góc cha mày vậy. Thằng Thám bày ra cái nét mặt hoang mang, vội vàng nói. Thật sự có thứ gì đó, chắc chắn cháu không nhìn nhầm đâu ông. Ông Chân hừ một tiếng, như thể có đứa con nhát cái như thằng Thám làm ông mất mặt, nên chuyên tâm chèo thuyền, không để ý lời con mình nói nữa. Trên mặt ông Báu thì chợt lộ ra cái nét lo lắng, nhưng không nói gì. Thấy dáng vẻ mờ mịt của hai người bọn họ, thằng Thám hiểu được ngay, cái thứ bóng đen dưới nước chỉ mình nó có thể thấy được. Nhưng thằng Thám thực sự không hiểu ra, chả nó cùng ông Báu đã cùng nhau làm công việc vớt xác này đã rất lâu, đạo hạnh so với nó nhiều hơn rất nhiều. Lẽ nào hẳn là thằng Thám nhìn nhầm, hay nguyên nhân nhìn thấy khuôn mặt ma quái đó thực sự chỉ mình nó có thể thấy được. Không đợi thằng Thám phân tích rõ ràng, thuyền của ba người bỗng nhiên lay lắt. Thằng Thám tưởng ông Chấn cố ý làm nó sợ, không khỏi cả giận. Thầy lại đùa nữa. Cái này nếu lật ngửa, ông Báu tuổi đã cao làm sao mà chịu nổi. Nhưng ông Chấn cũng không để ý gì tới lời con trai mình. Lúc này mồ hôi ông vã ra đầy người, sắc mặt ông căng ra đặc biệt nghiêm trọng. Ông Báu hình như cũng cảm nhận được sự lạ. Có lẽ làm việc với nhau đã lâu nên ăn ý, hay dân gian hay bảo là tâm linh tương thông, nên ngay lập tức lùi sâu lại đuôi thuyền mấy bước để ổn định thuyền. Chiếc thuyền dừng ở giữa ngã ba sông. Ông Chân nắm móc sắt trong tay, dùng sức đem móc sắt ném ra, vững vàng móc trúng xác người đang dập dềnh cạnh đám lục bình. Đi mau! Sau khi kém móc được xác người, ngay lập tức ông Chân đem dây thừng thắt ở đuôi thuyền, sau đó hối ông Báu chèo thuyền. Nhưng mà lúc này thuyền càng lắc lư dữ dội, tựa như là có mấy người dùng sức lay động muốn đem cả ba kéo xuống nước. Thằng Thám đi vớt xác cùng cha mình mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống này. Lúc này sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên làm cái gì. Ông Báo nghiến răng chèo cật lực. Mắt thấy thuyền sắp đến bờ, thằng Thám giật mình vì chợt nghe sau lưng vang đến một tiếng. Nó tái mặt gào lên. Ông Báo ơi, thầy cháu ngã xuống sông rồi. Ông Báo giật thót, buông mái chèo. Không đắn đo một giây mà lập tức liều lĩnh nhảy xuống cứu ông Chân. Dưới là nước sông đục ngầu, qua thứ ánh sáng phừng phực của ngọn đuốc tầm dầu hôi hắt ra, không ngừng có bong bóng xuất hiện trọn vẹn nửa phút. Ngay tại lúc thằng Thám xém chút nữa nhảy xuống, ông Chân cùng ông Báu rút cục đã ngòi lên. Chứng kiến sự ấy, người làng thấy thế liền liều mạng kéo vào đầu kia của dây thừng. Dưới sự cố gắng của mọi người, thuyền của cả ba rút cục cập bờ. Mọi người đem xác kia kéo lên và ngay lập tức nhận ra đó là xác đàn bà. Nhưng sau đó sắc mặt mọi người liền tái nhợt, bởi vì xác một bà cụ cũng xuất hiện, đang ôm chân xác người đàn bà kia. Cả hai co quắp cực kỳ quỷ dị. Ngay thời điểm mọi người lo lắng hoang mang, ông Chân lật đật bò lên rồi nói lớn. Mọi người chuẩn bị đi, đem hai cái xác đốt, tuyệt đối không được chôn. Lúc này không ai dám phản đối, thôn dân cấp tốc tìm củi cùng xăng đến. Không đến một giờ đồng hồ, xác người đàn bà và bà lão đã hóa thành nắm tro tàn. Ông Chân đem nắm xác đó hốt vào cái hũ sành rồi đem lên chùa. Sau lần vớt xác ấy, ông Chân vẫn sống một cuộc sống bình thường, chẳng có gì đáng nói. Cho đến đêm đó,

Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, làm ông Trân trong mày tỉnh giấc. Với lấy cây quạt mo quạt phành phạch nhằm xua đi cái mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, ông Trân định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu, thì ngoài cổng tiếng con mực khẽ gầm gừ rồi chu lên từng chập. Tiếng xích sắt như giật lên kèm theo chàng thanh âm gào rú của nó, làm ông Trân giật mình ngồi hẳn dậy. Với lấy cây gậy gỗ lim to bản, ông lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ nhà mình có trộm viếng thăm? Bỏ mẹ rồi. Cho thấy tiếng động sủa lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên ông Trân nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra. Lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Ông Trân giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn tối lắm chẳng rõ mặt người. Chậm chậm tiến ra hé hé cánh cửa, lại một lần nữa ông á khẩu, chôn chân tại chỗ. Trước mặt ông là khoảng sân gồ ghề bằng đất, xa hơn là bụi chuối um tùm, dưới tán lá đang xào xạc vì gió. Ông giật mình nhận ra cô gái chết đuối hôm nào tìm về một lần nữa. Cô gái đứng dưới gốc chuối trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Đoạn vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang trầm đục mà rằng: Lạy ông, đội ơn ông vì lần trước đã làm theo ý nguyện của con. Nay con xin được báo cho ông một tin. Cái kẻ đó đã bị hồn oan dưới dòng Hoàng Giang coi như nhà của mình. Nếu có ai thuê mướn hoặc trả giá cao để ông trục vớt cái kẻ đó thì tuyệt đối đừng nhận. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Xin ông nhớ kỹ lời con dặn. Dù cô gái đứng không xa, chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục nên ông Trần không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Ông Trần còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng, lao vọt tới cạnh ông và chùa ầm lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, nhà hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, hệt như muốn lao lại vồ cái cô gái đó. Hai chân với những móng sắt dài cào liên tiếp trên nền gạch, ông Trần nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy cô gái đó nữa. Ông Trần ngước nhìn ra xa thì cô gái ấy đã ra tuốt ngoài cuối sân, đang bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở con ngõ dẫn ra hướng nghĩa địa bãi vòng. Ông Trần kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông Trần tỉnh dậy khi bên ngoài đã là nửa đêm. Ông ngồi bần thần suy nghĩ, đoạn đẩy cửa, xăm xăm ngọn đuốc trong tay tiến sang nhà ông Hóa. Cùng lúc đó tại nhà ông Hóa, nửa đêm rồi mà ông Hóa vẫn trằn trọc không ngủ được sau giấc mộng kinh hoàng. Ông lật đật trở dậy tiến ra nhà ngoài. Đang rít bi thuốc lào thì tiếng mở cổng đã vang lên. Con chó vẹn nằm ngay ngoài cổng, nghe động ngẩng đầu lên sủa ông ổng. Vẹn, mày có câm mồm đi không hả? Nhận ra giọng nói ấy là của bà Hóa, con chó vẫy đuôi xoắn xít ra chiều mừng rỡ lắm. Bà Ngân và đứa con gái đặt đôi quang gánh, trong đó có mấy yến hạt giống lúa vào cạnh bếp, rồi bảo nhau cùng tiến vào nhà. Với bát nước trà, bà ngửa cổ tu ừng ực, đoạn quay ra bảo chồng. Ông làm gì mà dậy sớm thế? Không ngủ được hả? Ông Hóa nhìn vợ rồi ngáp dài không đáp. Bà Ngân tính trở vào buồng làm gì đó, chợt như nhớ ra điều gì, bà quay sang chồng bảo. À mà ông ơi, vừa giờ lúc tôi và con vào nhà ấy, ngoài cổng nhà mình thập thò hai mẹ con, một già một trẻ. Nhìn tướng mạo chắc chắn là ăn mày. Bà mẹ già yếu hom hem, quần áo rách bươm, người gầy đét như ma đói. Đứa con gái trẻ lắm cũng xanh xao gầy gò. Lạ thay hai mẹ con nhà nó ướt như chuột lột. Ngừng một hơi lấy sức, bà Hóa tiếp tục khẳng định. Nhìn cái tướng ấy đích thị là ăn mày ông ạ. Chắc nó định gõ cửa xin ăn, mà sợ con vẹn nhà mình nên cứ lấp ló đứng đó. Tôi hỏi cũng không trả lời. Nghĩ thương tình nên tôi vào bếp lấy cho mẹ con nó mấy củ khoai. Nào ngờ mới ra thì đã thấy chúng nó dắt tay nhau lầm lũi tiến về hướng bãi vong. Chắc nó sang nhà khác xin ăn ông ạ. Nghĩ đến tội, cả hai gầy tong teo, da rẻ trắng ợn cứ như là... như người sắp chết đuối ấy. Ông Hóa giật thót mình, hình dung lại cơn mộng mị ban nãy. ông nằm mơ thấy hai mẹ con chết đuối tìm về xin ông đừng bớt cái ghe ở lòng sông Hoàng Giang. Nhưng bản thân là người cứng cỏi, mấy chục năm sống trên đời đi đêm về hôm, có bao giờ ông gặp ma quỷ? Chả nhẽ ma quỷ lại hiện về ngay cổng nhà ông. Điều đó vô lý lắm. Ông hóa giấu nhẹm việc mộng mị rồi trả lời thảo ôi. Ôi giời, kệ chúng nó, nhà này không xin được thì nó xin nhà khác, lo cái gì. Nói đoạn, ông Hóa kể cho vợ nghe về việc sầm tối qua có hai vợ chồng chủ ghe đến thuê trục vớt ghe hàng. Khi ấy bà Hóa cùng đứa con gái lên tỉnh mua giống lúa nên không hay. Bà Hóa ngồi ở chiếc chõng tre, nghe chồng kể thì tái mặt bảo: Ông ơi, hay là đám cô hồn chết oan ở dưới sông nó hiện về báo cho mình điều gì đó. Thế thì chỉ có ma, là ma ông ạ. Hay là ông tìm cách chối khéo đi, mà nó về là nó vật ông chết đấy. Ông Hóa nghe vợ mình nhắc hoài về ma cỏ thì cáu quá đập bàn quát: Ma ma, suốt ngày ma, ma đâu mà lắm thế. Thời buổi này chỉ có không tiền mới chết chứ ma nào. Bà đừng có mà lắm chuyện. Rồi hở ra đến tai đứa khác chúng nó lại bảo nhà này có vong nó về, thì xấu mặt bà, xấu cả mặt tôi. Bà Hóa nghe chồng quát thì giấy này: Tôi là tôi nói thế, sao ông cứ mắng xa xả vậy? Tôi lo cho ông, cho cái nhà này thì tôi mới nói thế, chứ phải đứa khác thì tôi mặc mẹ. Ông Hóa cười khẩy đáp: Bà có điều không biết, vợ chồng chủ ghe ấy trả công những 30 đồng Đông Dương đó. 30 đồng đấy có mà đổi được cả 100 đấu gạo chứ chẳng đùa đâu. Thằng Hóa này mà không nhanh mồm thì đứa khác nó nấng mẹ nó rồi. Bà đừng ở đó mà phán linh tinh. Tiếng con vẹn sủa đinh tai bên ngoài cổng làm ông Hóa ngừng lời. Ông bỏ luôn ra ngoài, mặc kệ bà Hóa còn hậm hực trong lòng. Chưa đi được quá 10 bước, ông chợt giật mình đứng như trời trồng. Giữa khoảng sân đất gạch rộng thênh thang, ngay tại chỗ bàn nãy hai mẹ con ướt sũng nước đứng trong giấc mơ của ông, giờ hiện lên vết dấu bàn chân đen sì. Hai cỡ một lớn một nhỏ, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ giấc mơ đó là thật. Ông Hóa chợt thấy chột dạ, nhưng tiếng ông Trần hàng xóm đang ý ới ngoài cổng, kèm theo số tiền lên tới 30 đồng Đông Dương, nhanh chóng làm ông Hóa quên đi sự lạ, tiến lại mở cổng. Bác Trần đấy hả? Mời vào. Ông Trần mặt mũi tái xanh, lắc đầu nguầy nguầy, chỉ nói đúng một câu rồi bảo: Bác Hóa ơi, tôi xin bác nghĩ lại, đừng có đi trục vớt cái ghe đó làm gì. Dưới đó có ma đấy, đồ của người âm bác lấy lên là phải tội. Muộn rồi, tôi xin phép về ngay. Bóng ông Trần đi rồi mà ông Hóa vẫn đứng như trời trồng. Từ trước đến giờ, ông Trần vốn là người cứng cỏi. Này từ miệng ông nói ra những điều vô lý đến thế thì làm sao ông Hóa tin cho nổi. Ông Hóa thầm cười cợt bạn mình rồi quay vào trong đi nằm, đặng sáng mai sẽ bắt tay trục vớt ghe. Sáng hôm sau, ông Trần ngủ quên. Đến khi nghe tiếng gào khản giọng của bà Hóa vọng ra nơi ngã ba sông, ông mới tái mặt vùng dậy. Chạy ra đến nơi, nghe tiếng dân làng xì xào, hóa ra ông Hóa đã chết nổi ở sông khi trục vớt ghe. Thông thường, xác chết đuối phải 3 đến 4 ngày mới nổi lên. Oái oăm thay, cái xác mới chết mà nổi lên dập dềnh như người chết đã mấy ngày. Lúc dân làng định lấy móc câu móc xác ông Hóa vào bờ, thì một vũng nước xoáy hút thân xác ông vào lòng sông lạnh lẽo, làm ai đó đều thất kinh. Ông Trần quỳ gục xuống bờ sông mà gào khóc. Nếu đêm qua ông cương quyết không cho bạn mình đi vớt ghe, thì giờ này ông Hóa đâu có bỏ mạng dưới dòng nước lạnh. Trách móc một hồi cũng không thể làm ông Hóa sống lại. Ông Trần cùng với chục thanh niên lặn xuống mò xác, lại dùng cả lưới cào, cào nát lòng sông mà cái xác cũng chẳng thấy đâu, cứ như là ma giấu vậy. Không thể để xác bạn mình mất tích, lại cảm thấy có lỗi lớn trong việc này, nên ông Trần cùng dân làng bàn nhau sang làng nội tìm thầy cúng đến cúng xem xác ông Hóa đang ở đoạn sông nào. Tầm 4 giờ chiều thì thầy trò ông Kim đã có mặt tại nhà bà Hóa. Cả đám bắt tay mỗi người một việc để tối làm lễ chiêu hồn. Nhắc thấy Kim và một thầy khác sang cùng mặt mũi bơ phờ, ông Trần dù trong lòng sốt ruột lắm nhưng cũng cung kính bảo. Hai thầy nghỉ chút cho lại sức, để tôi xài đám đàn bà nấu gì cho hai thầy ăn. Thầy Kim gật đầu bảo: Nhà ông đừng có bày vẽ cho mất công. Nấu cho chúng tôi 2 bát mì gạo đi. Chúng tôi cúng để chụp cái vong hai mẹ con ở cái nhà kia đi mà mệt quá. Mãi nó không chịu đi mà bắt nhà đấy phải thờ nó. Cho đến gần 3 giờ mới xong. Xong cái là chúng tôi vội vàng chạy về đây, chưa kịp ăn gì. Ông Trân gật đầu rồi quay sang thằng Thám bảo: Thám ơi, con đi mua cho thầy 2 tô cháo về đây. Nói họ ít cháo thôi, nhiều thịt nhé. Hai thầy bùa cắm cúi ăn xong, rồi chẳng chậm chân bắt tay vào sắp lễ, xem lễ thiếu đủ những gì thì kêu đi mua cho đủ. Đồ lễ thầy Kim yêu cầu cũng kỳ lạ lắm. Cua đồng 1 ít, con nào 6 chân thì càng tốt. Gần chục con ếch, mấy con lươn, hình nhân thế mạng 5 người, 1 thuyền 2 lính. Lại thêm cháo trắng, bọc ngô, trái cây cúng cô hồn. 1 bẹ chuối xanh thịt sống và trứng sống. 1 bó đuốc, tiền lẻ, vàng mã và nhiều thứ linh tinh khác. Sau khi đàn lễ bày ra xong xuôi, thầy Kim nghiêm giọng bảo: Khi gọi hồn ông Hóa lên, cần có 1 người để ông ấy nhập vào. Thằng con út của ông ấy hợp vía, nhưng nó là trẻ con nên yếu lắm. Dạ như nếu nhập lâu quá thì sức không chịu đựng được, phải nhờ người khác. Bất thần thằng Thám to gan lên tiếng: Thế để cháu. Ông Trần sực nhớ ra bản mệnh của ông Hóa bạn mình hợp với bản mệnh của con trai nên cũng mau mải hùa theo. Thầy Kim sau khi hỏi bát tự sinh thần thì đưa tay bấm độn, đoạn gật đầu đồng tình. Oái oam thay, hồn ông Hóa chẳng nhập mà lại là 1 cô hồn lảng vảng quanh đó nhập vào. Thầy Kim thấy cô hồn giã quỷ nhập xác thằng Thám thì chỉ tay quát to: Vong kia, mày ở đâu nhập vô xác này? Cút mau, không tao đánh cho chết. Vong hồn trong xác thằng Thám cất lên giọng the thé: Đích thị là của trẻ con. Cho tao ăn, tao chỉ cho. Thầy Kim chau mày suy ngẫm rồi kêu gia đình bà Hóa bưng ra 1 nồi cháo hoa, lại đốt 1 nắm nhang cắm ngay cạnh nồi. Thằng Thám ngay lập tức bỏ đến. Nó hít hà mùi khói nhang, miệng chem chép hệt như đang nhai ngon lành, dù nó chẳng đụng gì đến nồi cháo cả. Vậy mà nồi cháo phút chốc thiêu rớt, bốc mùi chua lòm. Nò nê, thằng Thám ngồi xếp bằng rồi tiếp tục cất tiếng the thé: Tao là thằng Cảm, là đại ca của đám cô hồn vùng này. Nay nhà chúng mày cho tao ăn, tao sẽ tiết lộ cho nhà chúng mày 1 chuyện. Dù khi nói cho chúng mày chuyện này thì tao cũng bị tội ở dưới đấy, nhưng đã nhận ơn thì phải trả. Tao sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ xác chồng cha chúng mày. Cái lễ của 2 ông thầy kia cũng sẽ không được chấp nhận. Tao đã sớm biết điều đấy, nhưng cũng làm giảm tội cho chồng cha chúng mày phần nào. Phải nhớ cho kỹ, nếu đốt thuyền và hình nhân không cháy thì nhớ ngăn lại đừng có cố, không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của 2 thầy nữa. Thế nhá, tao đi đây. Nói xong, cô hồn xuất ra khỏi người thằng Thám. Ông Trần run rẩy nhìn 2 thầy rồi hỏi: Nó nói thế là sao hả thầy? Thầy Kim lúc này mới âu sầu nhìn đám dân làng bảo: Vòng nó nói đúng đấy. Ông Hóa này sinh thời cứu mấy mạng người khỏi bàn tay Hà Bá nên sớm đã bị ghi thù. Ta cũng biết khó khăn lắm, nhưng hứa với gia chủ rồi nên ta sẽ cố. Được phần nào hay phần đấy, chứ giải hoàn toàn thì thú thật ta không làm được, vì ta không cao tay ấn được như thế. Thầy Kim nói xong, mặc áo thụng vào, đeo mũ rồi cúng tiếp. Khi cúng, thầy Kim đưa 1 thẻ bài ra rồi bắt quyết để thần sông lên nhận lễ vật và tha cho người bị hạn. Nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ. Thầy Kim khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó rồi xin quẻ âm dương, nhưng xin kèo nào cũng không nhận được. Tiết trời se lạnh mà mồ hôi thầy ướt hết cả lưng áo, mấy ngọn nến lần lượt tắt. Ngọn thứ nhất rồi thứ hai, đến ngọn thứ 7 thì xảy ra sự quái đản. Trên đàn cúng của các thánh, mấy con vật tế như cua thì chết ngựa càng, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết chúng, ếch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy Kim vẫn ngồi đấy, mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ, miệng đọc lệnh rồi bắt quyết. Bất thình lình ở đàn trên có 1 ánh lửa bùng lên. Ở đàn lễ giữa đèn nến tắt hết, bóng điện mà đám ông Trần kéo từ trong nhà ra sân. Khi cần bật lên làm lễ cúng, nổ cái bụp. Trước mặt cả đám là 1 không gian tối om. Liền sau đó thằng Thám kinh hãi rú lên, vì nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà chằm chằm. Tiếng thầy Kim la lên: "Châm lửa cho các ngọn nến, nhanh lên!" Đám dân làng cuống cuồng đi tìm bật lửa. Khi bật nến lên thì giật mình rụng rời chân tay vì thấy thầy Kim ngồi đó, máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu ròng ròng. Thầy Huyền đi cùng thấy thế lao tới đỡ thầy Kim dậy, không quên gào lên gấp gáp: "Chúng mày, tát vào mặt thằng bé kia nhanh lên, thằng bé nó vừa nhìn thấy gì rồi đấy." Ông Trần kinh hãi lao tới lay và quát con mình, nhưng thằng Thám cứ chỉ tay ra cổng ú ớ. Ông Trần sợ mất mật khựng người lại, rồi bất chợt tát con mình một cái như trời giáng: "Thám, tỉnh lại chưa? Thám!" Thằng Thám gật đầu nhìn cha mình không nói gì. Trong ánh mắt lộ ra cái nét kinh sợ tột độ. Cụ Nhung, người già nhất trong đám dân làng có mặt hôm đó, sợ đến đái ướt đẫm quần, lúc này mới hoàn hồn hỏi: Cháu nhìn thấy những gì?" "Cháu không thấy nhiều đâu ông ạ. Cháu thấy ở đây nhiều người lắm, không nhìn thấy rõ từng người, mà thấy mắt và khuôn mặt thôi. Nhìn họ hung dữ lắm, như đang tức giận ấy." Thầy Huyền quay lại nói với thầy Kim: "Thầy lên ghế nghỉ đi, còn lại để tôi." Thầy Huyền nói xong mặc áo choàng, đội mũ vào. Thầy vừa lẩm rẩm khấn gì đó, vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được đám dân làng vừa thắp lên. Mấy ngọn nến đó không biết sao sau này không tắt được nữa. Sau đó thầy Huyền một tay gõ mõ, tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa, ném xòe ra đất. Lạ thay, các đồng tiền xoay tít, không có đồng nào ngửa hay là úp hết. Thầy Huyền kêu dân làng cầm muối gạo rải ra càng xa càng tốt. Đoạn kêu ông Trân và mấy thanh niên cầm một bó đuốc đã tẩm dầu và mang thuyền giấy và hình nhân ra sông. Ở nhà, bà Hóa và đám đàn bà đốt vàng hương. Thầy Kim vẫn ngồi đó, miệng đọc chú tay xin keo, nhưng mấy ngọn nến bị gió thổi rơi xuống đất mà không tắt được. Đám thầy Huyền mang thuyền và hình nhân ra sông, đoạn lấy đuốc dí vào hình nhân và thuyền cho cháy, nhưng không hiểu sao chỉ cháy được một chút rồi tắt. Mất mấy lần như thế. Bất thình lình, thằng Lĩnh trong đám người đi đốt thuyền vàng đột nhiên khựng lại, rồi lầm lũi tiến xuống sông. Khi cách hai bước chân nữa là xuống nước, vừa kịp lúc thầy Huyền nhìn thấy hét lên: "Chúng mày, giữ thằng kia lại, nhanh lên!" Ông Trần lúc đấy mới ngẩng lên nhìn, thấy thầy Huyền lao theo chụp thằng Lĩnh lại. Thầy Huyền vội vàng cuộn cái lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông. Sóng ở sông cuộn lên. Thầy đưa được thằng Lĩnh lên bờ, lúc đó mới quát hỏi: "Sao mày mò xuống đó làm gì?" Thằng Lĩnh thật thà đáp: "Tôi có biết đâu. Tự nhiên tôi muốn rửa chân nên tôi xuống thôi, cứ như có ai đẩy đằng sau lưng đấy." Thầy Huyền ném hết cái đống lép và xuống sông, rồi thúc giục cả đám ra về. Về đến nhà, thầy Huyền nhìn thầy Kim rồi lắc đầu ngao ngán. Bầu không khí phút chốc nặng nề vạn phần. Thầy Kim suy nghĩ mấy giây rồi bảo: "Việc này e hệ trọng lắm. Các ông bà để tôi đi mời thầy Phú đến giúp một tay coi. Chỉ có thầy ấy mới có thể làm được. Trước khi chúng ta quay về, gia đình và dân làng tuyệt đối đừng có bén mảng ra gần sông. Nhớ cho kỹ lời ta dặn, tuyệt đối đừng bén mảng ra gần sông." Nói rồi, thầy Kim cùng thầy Huyền tức tốc rời đi. Tình mơ hôm sau trở về cùng thầy Phú. Thầy Phú năm đó ngoài 70, ăn mặc giản đơn, nhưng tướng mạo quắc thước lắm. Sau khi thầy an bài xong xuôi, đúng 6 giờ sáng tất cả đồ lễ đã được chuẩn bị cùng dân làng có mặt tại bờ sông Hoàng Giang. Tiết trời mùa đông lúc đó còn tối, chỉ hơi tờ mờ sáng. Mặt nước bốc hơi tạo thành những làn sương mờ. Thằng Thám được đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Kim. Bà Hóa được đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Huyền. Còn thầy Phú thì ngồi trên bờ sông, lập đàn cúng tại bờ. Trước khi lên thuyền, thầy Phú đã dặn kỹ thằng Thám và bà Hóa: "Bà cùng chồng đã cứu mấy mạng người khỏi miệng Hà Bá vào cơn bão năm kia. Điều ấy e là đã vô tình cướp vật của thần sông. Giờ bà lên thuyền cùng thầy Huyền và nhớ phải nhắm chặt mắt lại. Nghe thấy ai gọi cũng không được lên tiếng, rõ chưa?" Bà Hóa sợ tái mặt, chỉ biết vâng dạ gật đầu. Thầy Phú đưa cho thằng Thám cốc nước màu đen rồi bảo: "Cháu uống nước hòa từ cái bùa này vào. Cháu sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông, nhưng cháu đừng sợ. Hãy nhớ là cháu phải để ý nhìn thật rõ một người mặc áo quan. Đứng đằng sau ông ta là mấy người lính có nổi lên mặt nước không. Nếu nổi lên thì cháu cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ta. Lúc đó ta sẽ cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Còn thầy Kim cúng xin và giải hạn cho ông Hóa. Ta lên đàn sẽ thương lượng cùng Hạ Bá. Khi ta đưa chuông lên rung thì cháu hãy để ý xem dưới sông họ nói những gì nhé. Nhớ là đừng có sợ họ làm gì. Cháu cũng đừng sợ. Nhớ chưa?" Thằng Thám run rẩy: "Vâng, vâng ạ." Nhưng hai chân thằng bé bắt đầu đứng không vững nữa, toàn thân thấy lạnh toát, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ông Trần tiến lại vỗ vai con động viên. Hai thầy bùa không nói gì, làm theo luôn. Thầy Phú bắt đầu lên hương và ra hiệu cho hai người chèo thuyền chèo đi. Hai chiếc thuyền đi song song với nhau dọc hai bờ sông. Thầy Phú bắt đầu cúng và nhắc thằng Thám là tập trung vào, nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn. Thằng Thám vâng dạ và mắt bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không. Thuyền chạy chậm chậm, gió bắt đầu nổi lên. Dần ở đây dậy tầm 6-7 giờ sáng, thấy có lác đác vài người tò mò đứng bên sông. Đối với họ, người chết trên sông này là chuyện thường, chả có gì lạ. Xem thầy Phú cúng và thuyền chạy. Thầy Phú cúng tầm 10 phút, sóng bắt đầu nổi lên. Cái thuyền tròng trành như muốn nghiêng hẳn sang một bên. Thầy Phú biết giờ linh đã đến. Hai tay thầy nhanh chóng bắt quyết, miệng lầm rầm khấn bái rồi bắt đầu xin keo. Liền sau đó thằng Thám bắt đầu thấy những cảnh kỳ lạ. Từ mặt sông thâm u trước mặt từ từ có một người nổi lên. Thân ảnh đó đúng là dáng dấp con người, nhưng toàn thân thì bợt bạt trương phành. Hai con mắt trắng dã trợn ngược, lồi ra cỡ cái bóng đèn. Kẻ khác thì chết quỷ, hai tay giơ ra đằng trước như bị trói. Kẻ khác lại không đầu, kẻ mất chân mất tay, đủ các loại tư thế và hình thù. Đám người ấy đứng lố nhố trên mặt nước, tất cả đều mắt hướng về hai con thuyền. Đoạn đám ấy bắt đầu chỉ trỏ. Thằng Thám nghe vang vang bên tai, đầu đó có tiếng nói: "Lên đi chúng mày, lên đi, có cái ăn đấy, lên đi." Rồi dọc hai bờ sông, những vong hồn lồm ngồm bò lên với hình thù quái dị. Vong thì mất hai con người, hốc mắt lộ ra khoảng trũng đen không thấy đáy. Vong thì tuột gan lòng thòng sổ cả ra ngoài. Vong thì đầu bẹp rúm. Lại có cả vong đàn bà đứng bế đứa con tầm mấy tháng, da rẻ trắng như bôi vôi nhìn theo. Người thằng Thám bắt đầu run lên như muốn đổ gục xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác toàn thân lạnh cóng khắp người. Hàm thì cứng lại, miệng không thể mở ra được. Thằng Thám sợ hãi đưa mắt nhìn thầy Kim như cầu cứu. Cái mồm méo sạch hẳn đi. Biết thằng bé gặp cảnh không nên gặp, thầy Kim cố gắng trấn an: "Cháu đừng có sợ, có ta ở đây rồi. Cháu bình tĩnh, cứ xem chúng nó là người bình thường. Cháu đừng hoảng, không các vong nó thấy đứa nào hợp vía nó rủ mấy đứa kia lại là lật thuyền ngay, không cứu được đâu." Nói rồi, thầy Kim bắt đầu rải muối gạo và cháo trắng. Kinh hãi nhất là cứ rải xuống là các vong kia xô đẩy nhau, giành giật nhau từng miếng ăn, không khác gì cảnh đói năm xưa vậy. Khi thuyền cách đàn lễ tầm gần 200 mét thì dừng lại ở giữa ngã ba sông. Thuyền thầy Huyền dừng sau thuyền thầy Kim một khoảng không, xa tầm chục mét, và thầy Huyền cũng đang đăng đàn làm lễ cúng. Bà Hóa thì ngồi co ro, tay đút nút chặt bông, mắt nhắm chặt. Bất thình lình, khi thầy Kim giơ tay lên để bắt quyết, xin cho ông Hóa chỉ nơi để vớt xác, thì thằng Thám nghe thấy tiếng la lớn lắm nhưng không biết là ai: "Lật cái thuyền kia đi chúng mày!" Đám ma già chỉ sang thuyền thầy Huyền nhao nhao lên: "Lật đi, lật đi. Con mụ kia nó cứu mất mấy mạng thế thân của anh em mình đấy. Lật nó là anh em mình thoát." Tức thì chục cái vong ở gần thuyền thầy Kim liền lao đến mép thuyền thầy Huyền, nơi bà Hóa đang ngồi co ro. Thằng Thám thấy thế hoảng quá hét lên: "Ông ơi, họ lật thuyền!" Thầy Huyền nghe thấy thế cuống cuồng bắt quyết, vẽ lên lá bùa phi xuống ngay mạn thuyền. Tức thì mấy cái vong đó bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau tức tối. Cả đám nhìn loanh quanh tìm ai vừa hét lên cảnh báo cho cái thuyền kia, báo cho thầy Huyền thoát được, nhưng nó lại là cái họa của thằng Thám và ông thầy Kim. Khi thằng Thám hét, thầy Kim chồm người lại, bịt mồm nó nhưng không kịp. Biết sự tình cực kỳ nguy cấp, thầy Kim rít lên. Cháu không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì nữa, không thì chúng nó lật thuyền của mình đấy. Nghe thầy Kim quát lên, thằng Thám liền im lặng. Chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào. Thằng Thám cũng không muốn mình chết một cách gớm ghiếc như họ, nên dù sợ đến vái đái ra quần cũng cố mà nín thinh. Thầy Kim nói xong thì cúng tiếp. Cạnh thuyền của thầy Huyền, các vong lợn vợn ở đấy ngày càng nhiều, nhưng không thể lật được thuyền. Đám ma nước ấy cứ lượn là mặt nước, miệng không thôi gầm cừ những thanh âm quái đản. Về phần thầy Phú ở trên bờ, thầy khoác cái áo thủng, tay chân múa may. Thầy cầm cái chuông to bằng cái bát sứ ăn cơm, bắt đầu rung ba hồi chuông đầu tiên để làm nghi thức mời các quan cai quản sông nước lên. Hạ Bá là tên gọi chung của các quan này. Mỗi con sông do một người phụ trách, y như là ở trên này vậy. Thằng Thám thấy các vong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc, rồi thấy họ thì thầm với nhau và lắc đầu kêu. Không lên, không thấy quan lên, quan còn giận mụ này lắm. Thầy Phú rung đến hồi chuông thứ ba, thằng Thám mới thấy từ mặt sông có một người thân cao 3 mét, mặc áo quan, chân đi giày vải, đầu đội mũ máu đàng hoàng, khuôn mặt dữ tợn hiện dần lên. Đi theo sau ông quan ấy là hai người theo hầu, một người cầm lọng để che đầu, một người cầm quạt. Mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng, hệt như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người. Đám ma nước lúc nãy đứng lộn nhộn trên sông, nay không ai bảo ai cũng đứng dạt sang hai bên bờ sông, mặt mũi hiện lên cái nét sợ sệt tột cùng. Ông quan đứng đó lửng lững giữa sông, mặt ông hầm hầm. Thằng Tám lúc đấy run như cầy sấy, nó chỉ nhìn thấy có quan trên sách vở thôi. Này nhìn thấy quan thật nên tay chân khua loạn xạ hết, lập cập giơ cái hình nhân to nhất lên, đã hiểu cho thầy Phú trên bờ. Thầy Phú biết quan hiển linh thì bắt đầu rải cháo, muối gạo đều tay. Thầy Kim thấy thế cũng bắt đầu xin cho ông hóa. Vừa rải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ thầy Phú đang lễ. Thuyền chạy vào gần đàn tế thì thầy Kim xin keo những mong quan tha cho ông hóa, nhưng thằng Thám thích ông quan phẩy tay là điều không đồng ý. Các vòng đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng thí, chợt nghe thấy tiếng quát. Lật cái thuyền đó đi. Ông quan chỉ vào thuyền chở bà Hóa. Lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền. Thằng Thám mặc kệ hiểm nguy, nó hét lên. Thầy Huyền, lính lật thuyền, đang lật thuyền, chạy đi. Bất thình lình, mồm miệng thằng bé cứng lại, cổ họng nghẹn đứng. Thằng Thám ngồi đấy nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình, dù biết nhưng không nói được nữa. Thuyền thầy Huyền thấy nước ở đáy sông sôi lên ùng ục, bèn gấp rút trèo ngược vào. Lúc đến gần bờ sông, thuyền đã nghiêng lắc dữ dội lắm. Thầy Huyền mồ hôi toát ra, chảy xuống mắt và mặt, nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú. Ở trên bờ, thầy Phú nhìn thấy sự ấy. Thầy nhanh tay châm lửa bằng hương và đốt một loạt hình nhân cùng một tờ sớ. Hình nhân cháy hết, lạ thay thuyền không còn trọng trành nữa. Thầy Huyền, bà Hóa và người chèo thuyền mau mải lên bờ. Nhưng thầy Kim và thằng Thám cùng người chèo thuyền còn lại vẫn ở dưới sông. Thầy Kim cũng là một thầy bùa với bản lĩnh cao cường. Đứng trước tình cảnh nguy nan đó, thầy vẫn cố gắng trấn an thằng Thám. Cháu đừng nói gì nữa, đợi thuyền lên đến bờ đã. May mắn thầy cả ba lên bờ bình an vô sự. Đến lúc này, thầy Phú mới bảo. Bây giờ, cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ta nhé. Thằng Thám bám chặt gấu quần thầy Phú rồi gật đầu. Hạ Bá đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc. Thầy Phú bắt đầu cúng. Thầy Kim đến ngồi bên bắt quyết hộ đàn. Bà Hóa cùng thằng Thám và thầy Huyền chắp tay đứng sau lưng. Thầy Phú lúc này mới khẽ lẩm bẩm, hình như đang trò chuyện với Hà Bá vậy. Tôi với ngài âm dương cách biệt, nay vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mạo muội mời ngài lên. Trước là trình bày cho ngài lý do, sau là tạ ngài để ngài xem xét. Tử Nam, Hóa Văn Trần, Việt Nam Quốc, Thái Ninh Phủ, Hưởng Dương, 53 tuổi. Hà Bá sai lính dở sổ tìm tên rồi. Thằng này nợ quan phủ rất nhiều lần, bao gồm cứu một mạng nam, hai mạng nữ và mang 12 cái vong khác đi. Người chết ông Hóa vớt được. Nhưng thằng này phúc dày đang còn thọ dương. Số thằng này không phải chết vì nước mà chết vì bệnh nên ta không bắt được. Thằng này sinh thời sống tình nghĩa, đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa. Nhưng nay ta không bắt người thì không được. Cả con vợ nó trước sau ta cũng bắt nốt. Ai bảo vợ chồng nhà nó dám cướp đồ Hạ Bá? Thầy Phú van vị. Kẻ không biết không có tội. Số thằng chồng nó vắn thì nó chịu. Nhưng giờ ngài bắt con vợ nó thì nhà nó nghiệt quá. Chồng nó mới mất, dù gì thân nó cũng là mẹ của năm con. Nó mất đi rồi thì gia đình tan nát. Hơn thế nữa, nó cũng hương khói cho miếu Hạ Bá quanh năm. Phận thần nhân trí cao vô thượng, tôi nghĩ ngài cũng thấu. Ta cũng thấu, nhưng mệnh nó vắn, thế thì ta sửa sao mà được. Tôi biết nó vắn số, nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương. Ngài bắt chồng nó thì tôi chẳng dám ý kiến. Nhưng xin ngài buông tha cho nó và cho xác chồng nó nổi lên để vợ con thờ cúng. Thế thì ý người thế nào? Này tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ, mong ngài chứng cho ông ấy chỉ nơi vớt xác lên. Lễ tạ bao gồm một thuyền to hai lính, một con ngựa hồng, hình nhân thế mạng nhiều người, tiền vàng, muối gạo đủ cả. Mong ngài nguôi giận bỏ qua. Tôi chỉ lo được thế. Việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp. Ta cần nhiều người, vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm. Xin được như ý ngài nói. Được, thế thì được. Giờ ngươi bảo với con vợ nó không được đi sông nước trong vòng 3 năm dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không, ta cũng không giúp được. Xác thằng chồng nó thì chính ngọ sẽ nổi lên ở ngã ba sông. Được rồi, tôi cảm ơn ngài. Nói xong, Hà Bá trong bộ dạng ông quan cùng lính dần biến mất. Thầy Kim bắt đầu đốt những hình nhân. Thầy Phú với thầy Huyền đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ sớ trình với Hà Bá. Đoạn ba thầy cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông. Cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho bà Hóa và đám đàn bà trong làng đi rải dọc bờ sông. Xong xuôi, cả nhà kéo nhau về đến nhà là gần 9 giờ sáng. Thầy Huyền lúc ấy mới tái mặt bảo: Tôi sợ nhất lúc quan quát lật thuyền, tưởng lúc đó chết tới nơi rồi. Mồ hôi túa ra, nhưng bụng cứ nói thôi cố vậy. Không được cũng là cái số. Thầy Kim cũng rùng mình bảo: Lần đầu tiên trong nghiệp làm thầy bùa tôi cảm thấy sợ thế. Các vòng trên sông chưa siêu độ cực nhiều, hỏi sao bão về người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm, nghe đâu lại đi xây cái gì đấy nữa nên cần nhiều người. Chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây. Nói xong thầy Kim lại thở dài. Bà Hóa sau khi nghe thầy Phú can dặn thì vâng dạ rối rít. Đoạn quay sang thằng Thám hỏi: Cháu nhìn thấy gì? Kể ta nghe. Cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ. Cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa. Ông quan thì cái mặt dữ tợn quá ông ạ. Có ai khen Hạ Bá hiền đâu cháu? Thằng Tám cũng thắc mắc ngược. Thầy ơi, sao cháu thấy thầy cứ lầm rầm khấn thôi mà, có thấy thầy nói chuyện đâu. Ta nói sao mày nghe được, tiếng dưới đó mà, giống như tiếng tàu thôi. Thế là xong rồi nhá, chỉ còn lo chuyện ông Hóa nữa thôi. Giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi, lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không? Lúc ông quan dần biến mất đấy. Cháu chỉ nghe thoáng thấy ông quan nói với lính là dắt ngựa cho ông, chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên. Chuẩn bị dần người đi, để khi quan trên cần thì mình chỉnh cho đủ. Nhớ xem sớ để soát cho đủ người. Ừ, mày được đấy, tinh thần cũng mạnh đấy. Chút nữa ăn xong đi nghỉ đi, cháu cũng còn đi vớt xác ông Hóa. Quả nhiên đúng 12 giờ trưa, xác ông Hóa nổi lên. Cái xác tươi tỉnh hệt như người mới mất vậy. Sự việc ông Hóa gây ra nỗi ám ảnh cùng cực với dân làng. Ông Trân sau lần ấy biết vong hồn mẹ con cô gái năm nào luôn phù hộ, nên hai vợ chồng năng lên chùa hương lửa và xin sư thầy đọc kinh cầu siêu cho mẹ con cô.

10 nén vàng mà lão chủ tiệm nói nhẹ như không, làm ông Trân vồ vập, gật đầu nhận luôn mà không ý kiến gì. Bất thần lúc ngẩng đầu lên, chẳng hiểu nhìn thấy gì mà mặt lão chủ tái xanh tái xám. Lão lắp bắp lẩm bẩm hệt như đang nói chuyện với ai. Đoạn vội vàng đem ra 20 nén vàng ròng đưa cho cha con ông Trân. Ông Trân run rẩy bảo: Thừa 10 nén rồi. Lão chủ mặt xám ngoét lắc đầu: Đủ rồi. Hai cha con trở về trong lòng mừng khôn xiết. Ông Trần biết ban nãy có lẽ hồn ma cô gái hiện ra nên lão chủ mới sợ đến thế. Vậy là đời ông sang trang. Ông đem một phần lên chùa cúng dường, chia một phần cho bà con và nghiễm nhiên sống trong cảnh giàu sang phú quý. Cuộc sống bình dị cứ thế diễn ra cho đến năm 1947. Thực dân Pháp tăng cường đánh phá Hà Nội. Bộ đội ta và quân dân kiên cường chống trả. Bọn thực dân đánh liệt cả Hà Nội. Quân ta lúc bấy giờ yếu thế mới đẩy cuộc chiến dần tới phố Hàng Buồm là khu Hoa Kiều, như tổ giới của Pháp ở Trung Quốc. Lãnh sự quán người Hoa mới đề bạt bên Pháp là lão Pau, và quân ta có lệnh ngừng chiến ngày 18 tháng 2 năm 1947 để người Hoa di tản. Nhân sự kiện đó, bộ chỉ huy ta mới ra lệnh rút quân bảo toàn lực lượng ngay trong đêm 17 tháng 2 năm 1947 bằng cách qua khu Nội Châu Tứ Tổng, Tứ Liên bây giờ. Vì rút lui gấp rút, chẳng kịp chuẩn bị thuyền bè, nên người chiến sĩ liên lạc mới tới nhà ông Trân gõ cửa xin hỗ trợ. Ông Trân vốn là người yêu nước, thấy chiến sĩ giao liên đến thì ngay lập tức cùng dân làng bên bờ Hoàng Giang gom được hơn 30 thuyền để đưa các chiến sĩ rút đi. Rạng sáng 18 tháng 2, bọn Pháp đuổi tới. Tới dòng Hoàng Giang, chúng bắt tất cả lái đò, lái thuyền ra tra khảo, giết hại điên cuồng. Ông Trần bị đám thực dân tịch thu gần 50 con bò, đốt luôn nhà, đánh cái một chân. May mà bà con lái đò cũng không khai ra, nên chúng nó giết phá xong thì nó bỏ đi. Riêng gia đình ông Báu bị giết cả vợ cả con. Sau theo bộ đội nhà, tiệt giống chẳng còn ai cả. Hồi đó đám ác ôn chúng nó giết phải hơn 80 mạng người. Đám Việt gian bảo nhau đem xác bà con chôn chung một bãi bồi rồi chất củi đốt. Bà con trong vùng sau đó gom thi thể lại chôn chung, lấy ngày 23 tháng giêng làm ngày giỗ trận hàng năm. Bãi thảm sát sau này là khu vực Kẻ Đá, Mạn Giáp Làng, Tây Ninh. Do người chết oan nhiều quá nên tạo thành dớp, năm nào cũng có một nam một nữ chết đuối. Hồi xưa chưa có Kẻ Đá, bà con chăn trâu bò qua chỗ đó sang bãi giữa chăn thả chết nhiều. Sau xây Kẻ thì người chết ít hơn, nhưng năm nào cũng một nam một nữ. Năm biến cố 1947, thằng Thám lúc đó mới 20 tuổi, đang cho đi học trường bá nghệ ở tận Sài Gòn. Đúng một tháng trước khi xảy ra biến cố, thằng Thám cùng bạn đi chơi ở chợ lớn. Cuộc dạo chơi tình cờ hôm đó làm Thám gặp một thiếu nữ lang thang độ 13 tuổi, bị mấy ma đam túm tụm đánh mắng chửi bới. Hỏi ra mới hay là cô này ăn xin trong chợ, mấy bà đi chợ mới thương tình cho cái bánh. Oái oăm thay, cô bé nhìn vào bà ấy bảo bà sắp chết nên mới bị đánh cho. Thằng Thám thấy vậy mới vào can ngăn, xin mấy mẹ tha cho. Sau cho cô bé ăn xin mấy đồng rồi theo bạn đi chơi tiếp. Lúc bấy giờ thằng Thám cũng chả có ấn tượng gì, chỉ nhớ là đôi mắt cô bé sáng vô cùng. Sáng hôm sau, thằng Thám đi học thì thấy cô bé ăn xin đã ngồi trước cửa nhà, có vẻ là chờ mình từ đêm. Thương tình, thằng Thám mới gọi vào hỏi, chỉ biết tên là Trần Mai Phương, không nhớ tuổi, người Bắc bị lạc gia đình do di cư. Vì thấy thằng Thám nói giọng Bắc nên muốn theo ra ngoài ấy tìm cha mẹ. Nghe hoàn cảnh, thằng Thám thương quá nên xin người quen cho ở tạm làm việc vặt. Sau đó vài ngày khi đi học về, thằng Thám chứng kiến một vụ tai nạn. Người chết là bà Me Đầm, xô xát ở chợ hôm trước. Bà ta bị xe Honda tông cho bẹp óc. Lúc này, thằng Thám mới tò mò và đến hỏi cô bé tên Mai Phương. Và biết cô bé có thể nhìn tướng, xem mặt mà nhận ra vận mệnh. Mai Phương nhìn thằng Thám rồi bảo: Em với cậu có ơn nên em cũng muốn báo cho cậu biết. Nhà cậu sắp có nạn lớn, mau mau thu xếp mà về ngay. Được cậu thương cho nên em xin theo làm kẻ hầu người hạ. Từ lúc nghe cô bé nói vậy, thằng Thám chẳng chọc không ngủ nổi nên nghỉ học, thu xếp về quê luôn, không quên theo cô bé An Xin tên Mai Phương đó. Ngày thằng Thám về tới, nhà bị đốt phá, ông Trân thì gãy chân. Sau này cô bé cùng thằng Thám cáng đáng mọi việc trong nhà, cùng cụ lại gây dựng lại việc nhà, ruộng nương. Thấy cô bé Mai Phương cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ, nên vài năm sau ông Trân cưới cô Mai Phương cho con trai mình, sau này chính là bà nội tôi. Bà cũng nói, nhà mình còn nạn nữa, phải chăm chỉ làm thiện, giúp đỡ mọi người mới mong thoát được. Anh Thám lên đường đánh giặc cũng không xảy ra vấn đề gì. Và quả thật sau năm 1975, ông Thám về làng với Lon thiếu tá. Đất nước hòa bình, ông cùng Mai Phương nuôi dạy 7 người con, anh ấy cũng đều Phương trưởng thẳng. Và quả thật sau năm 1975, ông Thám về làng với Lon thiếu tá. Đất nước hòa bình, ông cùng bà Mai Phương nuôi dạy 7 người con, anh ấy cũng đều Phương trưởng thành tài. Nhưng bí ẩn nơi dòng Hoàng Giang vẫn là những thầm cung bí sử chưa thể lý giải hết. Chúng ta vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy sao ạ? Hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đón nghe và theo dõi hành trình phát triển kênh Người Dẫn Đường Quê Âm của Thuận. Hy vọng rằng với tình yêu, với sự yêu mến của tất cả quý vị thì kênh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Đừng quên like, share và đăng ký kênh quý vị nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.